Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1270. Thất lạc hậu đại. Tử Tuyền tự mình đối thời gian lực giải không nhiều, còn tưởng rằng thao túng dao động trong nháy mắt đó, không có đối với này đá vung động mang đến cái gì ảnh hưởng. Thẳng đến Sung Tiêu kinh dị phát hiện thạch động chung thời gian rõ rệt từng nhanh qua gấp đôi lâu, nàng mới biết được, vừa mới, dao động lại có lớn như vậy tác dụng. Hiện nay, này đá vung động đã cùng ngoại giới tách ra thành tương đối độc lập nhất phương thời không. Hay bởi vì thời gian chỉ là bị cải biến một cái chớp mắt, không cùng ngoại giới triệt để chia lìa. Tử Tuyền nghe được Sung Tiêu lời nói mới hiểu được, nguyên lai có thể thao túng thời gian kích thích lưu tốc người cùng linh cũng sẽ ở đẩy nhanh hoặc vặn chậm lại thời không hậu nháy mắt, thuận tay đem dao động hoàn nguyên tới từ trước, nhường điều chỉnh qua thời không cùng nguyên lai thời không hóa làm một thể. Tỉ như muốn một gốc linh thảo nhanh chóng trưởng thành tối thượng phẩm hoặc siêu phẩm, liền muốn đẩy nhanh nó chỗ ở linh thổ địa thời gian lưu tốc, nhưng ở nó trưởng thành vì cần bộ dáng thì thao túng thời gian người liền muốn nhường dao động lại trở lại nguyên dạng. Cứ như vậy, liền sẽ không nhường thời không phân cách. Phải biết thế gian có thể thao túng thời gian người nhiều không đếm được, như cũng làm cho thời không phân liệt mở ra, chúng ta đây liền sẽ sinh hoạt tại rất nhiều nối tiếp lại không dung hợp giờ không trong, như thế nhưng liền rối loạn. Nơi này thời gian dao động đã có biến hóa rất nhỏ, Sung Tiêu không có độ kiếp kỳ linh lực cùng thực lực, liên quan cảm ngộ cũng tựa bịt kín một tầng sương mù, cho nên không có cách nào khôi phục nơi này phân liệt. Đúng là như vậy. Ta thật sự là hồ đồ. Ta xem này trận văn xem nhập thần, kết quả có ngộ đạo chi triệu, đắm chìm tại không linh cảnh giới trung bất chi bất giác liền đồng thủ, cái này khả tại sao là hảo. Tử Tuyền vội vàng nói xin lỗi, lại gặp Sung Tiêu cười khoát tay. Không cần như thế kích động. Tình huống nơi này không có nghiêm trọng như vậy, ta nói như vậy, là muốn ngươi cho ngàn vạn nhớ kỹ điểm này. Nói đến ta còn chưa từng thấy qua tại luyện hư sơ kỳ có thể thao túng thời gian chi lực tu sĩ, cho dù là mượn dùng thời gian chi lực, đều không là nhân tộc tu sĩ có thể làm được. Ngươi này thiên phú, cũng đủ dọa người rồi. Sung Tiêu cười trêu vẹo hai câu, hóa giải Tử Tuyền trong lòng xin lỗi. Nàng gặp Tử Tuyền đối thời gian trận văn cảm thấy hứng thú, vì thế chỉ vào bãi đá phía dưới mặt đất nói. Ngươi có thể nhìn đến nơi nào? Ngoài duyên nhiều hơn chút. Vậy cũng rất khá. Sung Tiêu tế xuất một cái bên ngoài điêu khắc long văn màu đen ngọc giản, thần thức thăm vào lưu lại một ít tin tức, theo sau đưa cho Tử Tuyền. Này trận văn là ta tộc hiến thân ngã xuống tán tiên sở bố trí, ta cũng chỉ có thể nhìn đến hơn bảy thành một ít, bất quá tại ngươi tiến giai độ kiếp kỳ trước, nên vẫn còn có chút giúp. Ngươi có thao túng thời gian thiên phú, liền lưu lại trong tay nghiên cứu đi. Tử Tuyền mừng rỡ không thôi, liên tục ôm quyền tạ qua. Này trận văn bản ứng là thần thì bất truyền bí mật pháp, nàng sẽ tùy tiện đi nghiên cứu. Cũng bởi vì không có khả năng tham được đến toàn bộ, chỉ tại bên cạnh lính ngộ một ít cũng không xem như vô lễ. Kỳ thật nếu là có thể đem trận văn toàn bộ xem hiểu, nàng ngược lại sẽ không ý đồ nhìn. Nàng hai tay tiếp nhận ngọc giản, dùng thần thức để vào trong sáng đồng thiên đảo giữa hồ bên trong cái phòng nhỏ, lại nói cảm ơn, cũng cảm giác được toàn linh khí tức có dao động. Toàn linh mở mắt ra, vẻ mặt thong dong mà bình tĩnh, trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, không nhanh không chậm đối Tử Tuyền cùng Sung Tiêu nói. Ma công đã phế, từ nay về sau sau này, ta lại không tất nhận đến và lơ tê. Tịch diệt kinh và giao thông. Khống chế. Sung Tiêu hướng hắn nói qua thích, đồng thời cũng nói qua tạ, Tử Tuyền xem hắn khí tức thánh khiết lại không một tia ma tức, trong lòng cũng vui vẻ. Ba người tại trong thạch động nói chuyện với nhau một trận, bên ngoài liền có vài đạo quen thuộc khí tức, có rời đi tìm thần thị tộc nhân mọi người, cũng có tại thứ hai dãy núi trung tu chỉnh mấy tháng tử trạch. Trừ Bích Thanh, tất cả mọi người đang muốn ngồi vây quanh tại thạch động trung, xem trên mặt vẻ mặt liền biết chuyến này không thu hoạch được gì. Liền xem Bích Thanh chỗ đó có tin tức hay không. Nàng đi là cực bắc. Chính là... cực Bắc đã từng có hải dương kết làm sông băng, hiện nay hẳn là càng thêm khổ hàn. Ta tộc hậu nhân sẽ tuyển đến kia sao chỗ thật xa cư trụ. Điều này cũng nói không chừng càng vắng xa lại càng an toàn. Bình chứng bạc nhược điểm ở cực phía nam, bọn họ muốn là muốn ẩn cư tự nhiên là cách được càng xa càng tốt. Mọi người ngươi một lời ta một tiếng suy đoán, đang mong đợi Bích Thanh trở về có thể mang về tin tức tốt. Này không chỉ quan hệ đến thần gia truyền thừa, còn quan hệ đến giải cứu còn lại tám tòa sơn mạch tộc nhân, quan hệ đến tử trạch tính mạng. Cho nên khi mấy ngày hậu, Bích Thanh vẻ mặt bình tĩnh trở về thì tất cả mọi người cho rằng kỳ vọng rơi vào khoảng không, thần thì hậu nhân có lẽ lại phai mờ tại một cái thời đại. Nhưng Bích Thanh tại thạch động đứng vững hậu, bất chấp ngồi xuống khôi phục linh lực, lợi dụng không tỉnh lại không chậm mà không có phập phồng ngữ điệu nói. Tìm được, tại cực bắc có một mảnh không lớn ao hồ, đáy hồ bị đào giống thành thạch động, trong tộc hậu nhân liền ở tại phía dưới, nay đã có 60 người. Mọi người vừa mừng vừa sợ, ở thứ bảy trưởng lão liền nói. Hải nha, tam trưởng lão, vậy ngươi mặt trầm xuống làm cái gì? Ta còn tưởng rằng người đều đã muốn. Kết quả còn chưa có nói xong, liền nghe được Bích Thanh U đã mở miệng. Ta từ xưa giờ đã như vậy. Ngươi là ngủ hồ đồ sao? Nàng nói xong không để ý tới đang lúc mọi người muốn cười không cười thần tình, nói tiếp, bọn họ bên trong chỉ có 4 gã luyện hư sơ kỳ, đối với từ trước sự cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả tộc địa vị Vu Hà ở cũng đã tìm không thấy. Bọn họ toàn dựa vào lĩnh ngộ truyền thừa công pháp, lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên tu luyện tiến giai cực kỳ khó khăn, thực tế chiến lực là ngay cả thay đổi thần kỳ cũng không bằng. Bích Thanh trong giọng nói không có tiếc nuối, chỉ là ánh mắt có vẻ ảm đạm, gia tộc lưu lạc đến tận đây, hiển nhiên hãy để cho nàng tâm cảnh có sở động đong đưa. Bọn họ tôn cổ huấn không chịu đi về phía nam, không biết tộc liền tại Trung Nam Bộ, không biết chúng ta còn bị chôn ở địa để chỗ sâu, càng là không biết cực phía nam còn có một chỗ bị phá mở ra qua bình chướng. Nghĩ đến 10 vạn năm trước chạy đi tộc nhân kết cuộc bất thiện, lưu lại tộc nhân mới có thể truyền xuống như thế cổ huấn đi. Từng khổng lồ được chiếm cứ một nửa Bắc Linh giới gia tộc, hiện nay chỉ còn sót lại không thể tiến giai 81 tên gọi cổ tu cùng với không có thực lực gì 60 tên gọi hậu đại, chẳng sợ tính cả trọng thương chưa lành tử trạch cũng xưng không hơn cái gì đại gia tộc. Ai thế sự quả thật là vô thường. Xung Tiêu Nhất Khang bi ai chỉ hóa làm một tiếng thở dài, khoát tay nhường đại gia không cần lại nghĩ nhiều. Nhớ lại ngày xưa phồn vinh đối với trước mắt tình huống không dùng được, tất cả mọi người chuẩn bị tinh thần bắt đầu theo kế hoạch làm việc đi. Âm Hy đạo hữu, như lời ngươi nói độ tiên hải trung nhưng có cho thấy nguy hiểm. Nếu không ngoài ý muốn thiên ma phân thân hẳn là còn trấn thủ ở nơi đó. Tử Tuyền đi trước linh giới nháy mắt, thiên ma phân thân đã đến độ tiên hải trong, tuy nói cách nay đã có một năm dư, nhưng nàng cho rằng thiên ma phân thân khả năng không lớn đi đến nơi khác. Vừa đến vu linh giới ma quân bản thể bị thương, nó sẽ nhận đến thật lớn ảnh hưởng, không dám tùy tiện đi trước các đại linh giới chinh chiến. Thứ hai độ tiên hải có Bắc linh giới bình chướng, nó cần lưu lại trấn thủ. Cho nên khi bọn họ phá vỡ bình chướng tất nhiên muốn cùng này năm con phân thân một trận chiến. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1271. Động thân. Thiên ma phân thân vốn là thập phần cường đại tồn tại, năm con đồng thời kiếp này, ngay cả độ kiếp kỳ ứng phó đều sẽ cảm thấy tốn sức. Từng tại hạ giới một con kia sở dĩ có thể bị giết hết, một là vì có dẫn tiên tế dẫn đến tiên nhân tay đối với nó sinh ra hạn chế, hai là bởi vì có trưởng giao bộ tộc hy sinh. Cứ việc có này hai loại lực lượng cường đại cùng chi đối kháng, tại một khác thời không thiên ma phân thân đều lại vẫn lưu lại một bộ phận. Không có hoàn toàn chết tại kia một hồi đại chiến chung. Cuối cùng Tử Tuyền cùng một khác thời không các tu sĩ còn hao phí không ít khí lực mới đưa này triệt để giết chết. Nay có 5 con đồng thời hiện thân, không có tiên nhân tay, không có pháp tắc hạn chế thực lực của nó, muốn cùng chi nhất chiến thật sự không dễ. Nhưng lúc này thạch động chung mọi người, bao gồm bị thương nặng Tử Trạch tại nội đô có Mạc Đại tin tưởng. Bởi vì này thế gian tối lệnh thiên ma phân thân sợ hãi hai loại khí tức, một là Tử Gia Chu tức chi tức, hai là Thần Thị Chân Long chi tức, bọn họ vừa vặn ở trong này tụ tập đến một chỗ. Chu tức chi tức có thể đốt cháy ma khí, nhưng thiên ma phân thân trung quy không phải vật chết, linh trí cực cao chúng nó tự nhiên sẽ tránh né công kích. Nhưng long tộc thánh khiết khí tức khác biệt, chỉ cần có thần thị tộc nhân tồn tại, thiên ma phân thân liền tất nhiên nhận đến áp chế, hoàn toàn không có tránh né khả năng tính. 81 tên gọi từng độ kiếp kỳ, cộng thêm 4 gã luyện hư sơ kỳ, những này huyết mạch thuần khiết thần thị tộc nhân đều có thể đủ hóa làm long linh, bọn họ khi nào phá tan bình chướng, thiên ma phân thân tử cuộc liền sẽ từ đâu khi chú định. Chỉ cần diệt sát thiên ma phân thân, xa tại vô linh giới ma quân bản thể cũng sẽ bị thương nặng, đi nơi nào đạo tôn nhóm ít nhiều có thể tỉnh một ít lực. Tử Tuyền lời nói giấy lên mọi người hy vọng, mỗi người đều nóng lòng muốn thử nhìn về phía Sung Tiêu, chờ đợi nàng làm tốt cuối cùng an bài. Sung Tiêu suy tư một lát, rất nhanh nhân tiện nói. Gia Mây, Bích Thanh, các ngươi dẫn dắt mấy vị trưởng lão cùng nhau đi trước cực phía nam, không cần vội vã động thủ, để tránh hủ thực bình chứng hậu kinh động một đầu khác thiên ma phân thân. Các ngươi trước tiên ở chỗ đó phân tích trận pháp, chờ tin tức, đứng đầu hậu hành động chuẩn bị sẵn sàng. Là Gia Mây ứng xuống hậu, mang theo Bích Thanh cùng đệ nhất dãy núi trung các trưởng lão ly khai thạch động. Sung Tiêu thấy bọn họ cũng đã rời đi, lại đối với Tử Trạch nói. Lại muốn lao ngươi theo ta đi một chuyến cực bắc. Lấy thu thập tốt tinh huyết, hai người chúng ta muốn cùng kia 4 gã luyện hư kỳ hậu nhân cùng nhau, phân đầu đi trước các núi lớn mạch tỉnh lại trong tộc trưởng lão. Còn lại chỉ có Tử Gia 3 người cùng toàn linh, bọn họ tại hai đầu đều không thể giúp quá lớn chiếu cố, vì thế bị Sung Tiêu lưu lại nơi này tiếp tục trị liệu ám thương, khôi phục thực lực. Mọi người rất nhanh tách ra gần như đầu, Tử Tuyền đợi 4 người cũng an tâm đến đà tọa tu chỉnh. Hết thảy tiến hành phải có điều không lộn xộn, khi bọn hắn từ nửa nhập định trung khi tỉnh lại, mặt khác 8 tòa sơn mạch linh quân đều bị cứu ra, mà cũng đã hành động tự nhiên, chỉ cần điều chỉnh một đoạn thời gian có thể khôi phục thực lực. Thần gia 81 tên gọi cổ tu phảng phất như một giấc mộng tỉnh, từ lần trước đại chiến đi thẳng tới trăm vạn năm hậu này trận thứ hai đại chiến, đối với thiên ma bộ tộc phẫn hận không chỉ không tùy thời tại nhạt đi, ngược lại bởi vì ngủ say, nhưng từ trước cùng bây giờ hận ý điệp ra ở cùng một chỗ. Bọn họ tại tu chỉnh nửa năm chung, đem gia tộc suy bại bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, đem nhìn trời ngoài ma tộc hận ý cùng sát ý, tất cả đều hóa thành chiến ý trong lòng châm. Làm mọi người khôi phục thực lực, ngay cả Tử Trạch đều có thể hành động tự nhiên thì Sung Tiêu linh quân truyền âm vang vọng mỗi người thức hải. Gia Mây, Bích Thanh bọn họ đã tìm được bình chứng tối dễ hủ thực chỗ, chúng ta tức khắc đi trước cực phía nam cùng bọn họ hội hợp. Chư vị linh quân, là thời điểm rời đi Bắc Linh giới cùng ma vật một trận chiến. Nàng đứng ở đệ nhất dãy núi chủ phong đỉnh, bên cạnh là Tử Tuyền chờ 5 người, còn lại thần thị linh quân phân bố tại các núi lớn mạch, hơn 10 đạo thanh âm tại bình tĩnh ao hồ thượng vang vọng mở ra tầng tầng lớp lớp như là đều biết không rõ tu sĩ tại đáp lời. Làm Xung Tiêu quanh thân sáng lên một đoàn âm u lam linh quang, Tử Tuyền bọn người lại cảm nhận được long tộc kia thánh khiết lại trang nghiêm khí tức. Thân ảnh của nàng tại quang đoàn trung không ngừng biến hình, biến lớn tại đạt tới nào đó bất khả tư nghị lớn nhỏ thì mạnh phóng lên cao, hóa làm một cái màu đen trường long tại dãy núi trên không gào thét xoay quanh. Ngay sau đó, 68 điều nhìn như giống nhau như đúc cử long từ các phương hướng sải bước không mà đến, khí tức cường đại nhường này mảnh dãy núi đều lâm vào run lên, như là tại hô ứng thật lâu không thấy cố nhân. Sung Tiêu mang theo tộc nhân ở phía trước phương mở đường, Tử Tuyền một hàng năm người đi theo phía sau sải bước không mà đi. Luyện hư kỳ tu sĩ tốc độ cực nhanh vô cùng, thêm nơi này cự ly bình chứng bạc nhược điểm không tính quá xa, bọn họ gấp rút lên đường tháng 3 cuối cùng cùng Gia Mây, Bích Thanh chờ 8 người hội hợp. Mọi người lẫn nhau chào hỏi, liền thấy Gia Mây thần thái sáng láng nói. Chư vị mời xem, ta chờ vì để cho bình chứng thoạt nhìn càng thêm rõ ràng, cũng vì nhường chư vị không cần hao phí thần thức mạo hiểm đi thăm, vì thế ở kề bên bình chứng này giới bên trong, lại đang thiết trí nhất phương hữu hình có chất kết giới. Nơi này là một mảnh không có một ngọn cỏ màu đen hoang địa, xem bộ dáng là không thể từ ma khí trung khôi phục lại. Phóng mắt nhìn đi bụi đất phác phác một mảnh, chỉ có cực xa xa một mảnh lớn đến nhìn không tới bên cạnh màu xanh đen quầng sáng tại lờ mờ hấp dẫn chú ý của mọi người. Chỗ đó chính là ra mây bọn người phỏng theo nối tiếp độ tiên hải bạc nhược bình chướng, sở thiết trí ra tới một mảnh kết giới. Bởi vì độ tiên hải bình chứng vô hình không chất, không có phương tiện bọn họ làm hậu người tới giảng giải điểm công kích, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này để nhường mọi người xem được rõ ràng. Này một mảng lớn kết giới, chính như Tử Tuyền tại Trích Tinh các tu sĩ lưu lại ngọc giản xem đến như vậy, nhìn như không có giới hạn kỳ thực có thể bị tra rõ biên giới, sự tồn tại của nó giống như là vì ngăn chặn nào đó lỗ thủng. Chân chính độ tiên hải bình chướng hẳn là từ vô số xem không rõ ràng phù văn trận văn tổ hợp mà thành, ra mây bọn người tự nhiên sẽ không đem những này hoa văn đều phỏng chế đi ra. Là lấy kết giới nhìn qua bóng loáng vô cùng, chỉ có hai nơi hiện đầy phù văn cùng trận văn. Góc đông bắc kia một chỗ là chúng ta trong khoảng thời gian này tìm được tốt nhất hủ thực điểm. Ra mây bắn ra một đạo linh quang, đem góc đông bắc hoa văn điểm được sáng hơn. Chỗ đó tựa hồ là cơ gia cùng có đông thị phản đồ lại ngưng phong ấm khởi điểm, không biết là bởi vì quá mức vội vàng, vẫn là thực lực không đủ, tóm lại chỗ đó cùng toàn bộ Bắc Linh giới phong ấm cơ hồ nối tiếp không đứng dậy. Muốn tại không kinh động đại phong ấm dưới tình huống hủ thực này mảnh tiểu phong ấm, chỉ cần đem phong tức lệnh trung phong tồn tinh thuần ma tức rót vào chỗ nối tiếp, hình thành ta chờ trước đó chuẩn bị tốt giải từng trận văn, phù văn có thể. Hắn nói xong lại lộ ra một đạo linh quang, nhắm thẳng vào tây nam góc một chỗ khác phù văn trận văn điểm. Mà nơi này, nên là 10 vạn năm trước ta tộc nhân phá tan bình chứng địa điểm, bởi vì nhường thiên ma ma quân ngưng tụ thành đại phong ấm nhận tổn hại cơ gia, có đông thị nhân vô lực tu bổ, liền lưu lại trồng chất linh giới phong ấm tự cho là sẽ càng thêm bền chắc. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1272. Phá vỡ phong ấm. Độ tiên hải chỗ này tiểu phong ấm là tại nước biển bị rút ra khi lưu lại một cái lỗ thủng, bên ngoài nối tiếp là không gian cái khe, cương phong tứ ngược không gian tường kép thập phần không ổn định. Mà vốn là bị thương nặng thiên ma ma quân hóa làm đại phong ấm bọc lấy Bắc Linh giới, còn lòng tham không đáy muốn bảo tồn một ít thực lực, hảo phong ấm cửu tòa sơn mạch trung thần gia độ kiếp kỳ để ngừa chúng nó từ bên trong thoát khốn. Kết quả lại bỏ quên chỗ này bình chướng tạo thành một chỗ bạc nhược điểm, nhường 10 vạn năm trước thần thị tộc nhân tìm được rời đi cơ hội. Chỉ tiếc 10 vạn năm trước thời đại, tín biểu ma tộc tu sĩ đã muốn tạo thành một cổ cực bí ẩn lực lượng cường đại, rời đi thần thị tộc nhân rất nhanh liền bị bọn họ phát hiện tung tích cơ ra, có đông thì phản đồ tự nhiên không có khả năng thả bọn họ một con đường sống. Bị phá mở ra độ tiên hải bình chứng bị nhanh chóng tu bổ khởi lên thêm đông, phía nam hai phương linh giới có thể từ nơi này bị đánh vỡ, vì thế khắp độ tiên hải đều trở thành cấm địa. Vì vu linh giới ma tu nhóm vẫn canh phòng nghiêm ngặt, một khi có người tiến vào liền sẽ gặp gỡ cao giai tập kích. Linh giới ma tu nhóm đối với này mảnh lần nữa tu bổ tiểu phong ấm rất có lòng tin, bọn họ luôn luôn đề phòng ngược lại là đông nam hai phương linh giới, bởi vì này hai nơi phong ấm hoàn toàn là nhân lực sở bố trí, không thể cùng thiên ma ma quân dung hợp cùng một chỗ. Nhưng mà bọn họ vẫn là quá mức với tự phụ, thần thị cổ tu nhóm trải qua trăm vạn năm trước cường thịnh thời kỳ, nhãn giới tuyệt không phải suy bại thời kỳ tu sĩ có thể so với, tại ngắn ngủi mấy tháng trong, liền từ tiểu trong phong ấm tìm ra hai đại nhược điểm. Vội vàng dưới ngưng kết phong ấm lúc đầu, không thể cùng đại phong ấm dung hợp cùng một chỗ, 10 vạn năm trước bị tổn hại đại phong ấm toàn dựa vào linh giới phản đồ sở bố trí phù văn trận văn bổ một tầng lại một tầng. Chợt xem là củng cố tin cậy kỳ thực đối với thần thị cổ tu nhóm mà nói dễ dàng liền có thể giải trừ. chỉ là ta chờ nay không có độ kiếp kỳ linh lực, chỉ có thể hao chút thời gian từ từ đến. Chúng ta từng bước đi giải cùng tầng này trùng điệp từng tầng phù trận thẳng đến lưu lại tương đối bạc nhược một tầng, có thể đồng thời công kích góc đông bắc, tây nam góc hai nơi trực tiếp phá vỡ tiểu phong ấn. Gia Mây nói xong, lại tiếp dặn dò một câu. Nhớ kỹ, giải phù trận khi không thể hao hết linh lực. Mấy người một tổ, mỗi khi hao tổn đi hai thành linh lực liền lập tức đổi tổ, đại gia từ đầu đến cuối muốn bảo trì tám thành linh lực. Để tránh tiểu phong ấm bởi ngoài ý muốn trước tiên phá vỡ, vô lực nghênh chiến trời bên ngoài ma phân thân. Mọi người cùng nhau gật đầu, tổng cộng 90 tên gọi luyện hư kỳ rất nhanh tại sung tiêu an bài xuống, hình thành 15 cái tiểu tổ, mỗi 6 người một tổ liên thủ phá giải phù trận. Tử Tuyền 5 người cùng sung tiêu cùng nhau xuất hiện ở mây dẫn đường hạ đến chân chính tiểu phong ấm trước, tìm được tây nam góc bạc nhược điểm, trầm hạ tâm thần thám xuất thần nhận thức bắt đầu hợp lực giải trận. Tử Tuyền chỉ thấy thần thức lâm vào vô biên vô hạn trong bóng tối, trong bóng đêm nổi lơ lửng như ẩn như hiện phiền phức hoa văn ở trong đầu nhanh chóng thoáng hiện, tựa có thể đem nàng thần hồn thôn phệ. Nàng đối với này sớm có chuẩn bị. Lăng nhìn nằm ở nguyên anh nâng âm bình bên trên, ngâm sướng khởi và lơ tê. Chu tước chân âm phủ và giao thông. Nhường nàng rất nhanh khôi phục thanh minh. Xa cách nhiều năm, nơi này phù văn trận văn uy lực quả thật không thể so từ trước. Tử Tuyền cùng tộc nhân có bí thuật bảo vệ tâm thần, sung tiêu cùng toàn linh cũng mỗi người đều có biện pháp. Sáu người rất nhanh liền tìm đến mức ngay cả tiếp không chặt chẽ hoa văn, lấy thần thức đi phá hủy, lấy linh lực đi phá hư. Tử Tuyền thần thức cùng linh lực như là nho nhỏ con kiến, đang cắn phệ từng đạo tráng kiện linh một gốc rễ, nàng tạo thành nhỏ vụn vết thương thoạt nhìn hoàn toàn không chớp mắt, kỳ thực lại có thể tại không gián đoạn phá hư trung hủy đi căn cơ. Bọn họ này một tổ rất nhanh hao tổn đi hai thành linh lực. Vì thế không chút do dự rút ra thần thức, phi thân hướng phía sau thối lui, ngồi xếp bằng ở giữa không trung bắt đầu đà tỏa tu chỉnh. Tổ thứ 26 người ngay sau đó vừa mới vị trí, tiếp tục phá hư đồng nhất mảnh hoa văn. Mọi người hợp lực, từng đạo trận văn phù văn liên tiếp tán loạn, đạo thứ nhất bình chứng rất nhanh tách ra trống rỗng, mất đi ứng có tác dụng, mọi người thấy thế mừng rỡ trong lòng, không ngừng nghỉ chút nào bắt đầu vòng thứ hai phá hư. Hành động của bọn họ vừa nhanh lại ổn, ngắn ngủi tháng 3, liền đem từng bền chắc hơn 10 lại bình chứng hủy đi quá nửa, chỉ còn sót lại cuối cùng tam trọng tạm lưu lại chỗ cũ chưa động. Sung tiêu thấy mọi người linh lực thức hải đều khôi phục như thường, liền nhường Bích Thanh đem phong tức lệnh lấy ra, bắt đầu ra tay hủ thực góc đông bắc phong ấn. Đại gia chia làm hai phe, chuẩn bị sẵn sàng đồng thời tiếp xúc cuối cùng phong ấn. Nàng dẫn theo 44 người ấm trận hình phòng ngự phân bố tại tây nam góc giữa không trung, vài chục điều cự long thân hình đem Tử Tuyền bọn họ có vẻ cực nhỏ, nhưng thân ở long đội trung khiến cho người cảm giác vô cùng an tâm. Gia Mây cũng hóa làm long thân, dẫn theo mặt khác 44 người tới góc đông bắc, đang lúc mọi người nhìn soi mói khởi động phong tức lệnh, một đạo tinh thuần đến mức khiến người ta tâm quý ma tức, từ bên trong từ từ chui ra ngoài. Thiên ma căn trung ẩn chứa lực lượng từ hư đến thật, tạo thành một cổ hắc khí, như là ngưng tụ thế gian hết thảy ác niệm cùng sát ý, lấy cực kỳ lực lượng bá đạo ăn mòn quanh mình linh khí. Tốc tốc dẫn vào trong phong ấm ngưng trận. Sung tiêu mang theo linh lực một tiếng hiệu lệnh, nhường nhận đến ma khí ảnh hưởng mọi người nhất thời thanh tỉnh. Cảm giác khó chịu tiêu tán hậu. Phân bố tại góc đông bắc 45 danh tu sĩ lập tức mượn dùng phong tức lệnh lực lượng, mang áp lực đem kia một tia hắc khí dẫn đi vô hình bình chứng bên trong. Phù văn trận văn tại trúc tu sĩ dẫn đường xuống nhanh chóng ngưng kết thành hình, mỗi ngưng tụ một mảnh giống như biến mất bình thường nhập vào tiểu phong ấm bình chứng chung. Thiên ma căn trung ẩn chứa lực lượng thêm mọi người sở ngưng tụ phù trận lực lượng, rốt cuộc đem tiểu phong ấm hủ thực ra trống giống. Khiến cho toàn bộ bình chứng đều có thoát phá chi triệu. Nhanh tiếp tục giải trận. Sung tiêu thần thức đầu tiên nhập vào tây nam góc phù trận trung, mọi người theo sát phía sau, 45 nói luyện hư kỳ thần thức giống như thành quần kết đội linh sâu đối với nhìn như tráng kiện gốc rễ có thật lớn lực sát thương. Tại góc đông bắc tiểu phong ấm mạnh bộc phát ra một đạo cường quang tới tây nam góc bình chướng ấm vang sâu đậm vỡ vụn, vô số không gian cái khe sen lẫn gương phong, hình thành mãnh liệt không gian phong bạo theo số đông người phá vỡ khe hở trung ầm ầm xâm nhập. Vốn vô hình tiểu phong ấm, rốt cuộc vào lúc này hiển lộ ra hình dáng. Phù văn trận văn trung có kim xanh biếc lam hồng hoàng ngũ sắc, nhiều hơn là đại biểu cho ma tức màu đen. Phiền phức phù trận hoa văn từ trước sen lẫn thành mảnh nối tiếp thành chặt chẽ bình chướng, giờ phút này cũng đã rách nát được không chịu nổi. Kết thành trận hình phòng ngự cử long nhóm trên người bao phủ nhất trọng củng cố âm u lam quang mang. Tại đây mảnh hào quang bên trong, bọn họ nhìn thấy tiểu phong ấm hoàn toàn bị hủy, nhìn thấy bị xé rách địa phương nối tiếp hư vô không gian tường kép. Phong bế vô số năm nguyệt bắc linh giới rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời, cử long nhóm tiếng rít truyền khắp hoang dã, truyền khắp bên ngoài phong bảo tứ ngược không gian tường kép. Bọn họ mang phải giết chi tâm, hóa làm vài chục linh quang cùng tử ra mọi người, toàn linh cùng nhau sải bước không xâm nhập trong gió lốc, hướng tới độ tiên hải chỗ ở phương hướng toàn tốc xảo bước tiến lên. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1273. Dung hợp. Không có một gợn sóng nước biển lóe ra oanh bạch quang mang, tại đây hào quang bên trên phiêu đãng nhàn nhạt hắc khí, theo hắc khí nồng đậm nhất địa phương mà đi, có thể nhìn đến năm con như sơn nhạc khổng lồ hình người ma vật, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bắc linh giới bình chứng chỗ ở phương hướng. Tại chúng nó im lặng rủ gì trao đổi chung, năm đạo ma niệm truyền đạt đồng nhất cái tin tức, bắc linh giới long tộc sắp kiếp này, chúng nó có chí mạng nguy hiểm. Chúng nó luôn luôn trên mặt lạnh lùng rốt cuộc xuất hiện kinh sợ sắc, thiên ngoại ma tộc vô tình không cảm giác chỉ là tương đối với nhân tộc mà nói, liên quan đến tự thân tính mạng thì chúng nó đồng dạng có cùng nhân tộc yêu thú giống nhau cảm xúc. Kinh sợ nhường chúng nó oán trách khởi viễn cổ thời kỳ phong bế bắc linh giới tu sĩ, theo chúng, những này ngoại tộc tồn tại duy nhất ý nghĩa, liền ở chỗ có thể vì chúng nó làm một ít không có phương tiện đi làm sự. Nhưng mà hôm nay, ngay cả điểm này ý nghĩa đều mất đi, bởi vì vô năng, bởi vì sơ sẩy, tạo thành chúng nó hôm nay sắp gặp phải khốn cảnh. Bản thể vẫn tại vô linh giới trải qua lớn lao tàn phá, chúng nó thậm chí có thể từ thân hình không ngừng tán loạn ma khí trung cảm giác được nhân tộc cái gọi là đau đớn, chẳng qua chúng nó sợ trải qua đau đớn sẽ ảnh hưởng đến chỉnh thể thực lực, mà không phải nhẫn thượng một nhẫn liền bỏ qua. Chúng nó thân thể cao lớn nhìn qua như cũ không thể lay động, kỳ thật chỉ có chúng nó mình mới biết được, trong cơ thể nguyên bản tinh thuần nồng đậm ma tức, so ngay từ đầu nhạt đi rất nhiều. Chúng nó không có lại phân thủ tại các đại linh giới thông đạo xuống, mà là tề tụ cùng một chỗ, vây bắc linh giới bị phá mở ra bình chướng, nhìn hiển lộ ra không gian tường kép chờ đợi, cảnh giới, không có tùy tiện xâm nhập trong đó chủ động khởi xướng công kích. Chúng nó cẩn thận càng thêm chứng minh đối long tộc hơi thở sợ hãi, ẩn nấp tại không gian tường kép chung mọi người rất là rõ ràng điểm này. 85 điều to lớn hắc long nhập vào trong bóng tối, tư mở to mắt, lấy dư quang thăm hỏi kia đạo đột ngột oanh bạch, chỗ đó chính là độ tiên hải chỗ, oanh bạch chung năm cái điểm đen, liền là bọn họ sắp muốn giết chết thiên ma phân thân. Gia Mây, Bích Thanh cùng ta cùng đi, đem chúng nó dẫn vào thiên ngoại. Còn lại mọi người kết trận chuẩn bị. Sung Tiêu dựa theo kế hoạch truyền âm hai danh trưởng lão, ba người không có sải bước chưa từng có đi, mà là hết sức cẩn thận hướng tiền phương đi dạo động, cơ hồ không có mang lên một tia một sợi không gian dao động. Tử Tuyền tỉnh lại phòng Càn Khôn Bình, nhường lăng nhìn, ngậm nhìn chuẩn bị kỹ càng, đứng ở trong bóng đêm ẩm nặc khí tức thân hình trên dưới trái phải đặc biệt một cái cử long liên thủ tác chiến. Tử ra mặt khác mấy người cùng với toàn linh đều cùng nàng một dạng, phân bố tại cực xa xa, chẳng sợ cảm ứng không đến lẫn nhau tồn tại, trong lòng cũng không có một tia sợ hãi. Tử Tuyền hờ khép mắt, không có nhìn thẳng độ tiên hải phương hướng, nàng lặng lặng chờ đợi, chiến ý như hỏa diễm trong lòng thiêu đốt. Nửa nén hương qua đi, phương xa trong bóng tối phát ra ba đạo chói mắt lam quang, long tức xuyên thấu cực xa không gian cự ly, lan tràn tại toàn bộ không gian tường kép chung, làm cho không người nào so an lòng. Xung Tiêu, Gia Mây cùng Bích Thanh hóa thành tam điều tử long, mang theo tích góp đã lâu phẫn nộ gào thét, đinh tai nhức óc long thở nhẹ truyền tới độ tiên hải trong, mang lên cơn sóng gió động trời điên cuồng gào thét hô ứng. Năm con thiên ma phân thân từ nhỏ bé điểm đen, mạnh biến thành to lớn hình người dị vật đi đến không gian tường kép, chúng nó thân hình đen so hư vô còn muốn cực hạn, năm con lợi trảo mang theo sát khí sải bước không nhằm phía tam điều cử long. Xung Tiêu ba người không có nghênh chiến ý, thân hình chợt lóe, không đến chớp mắt liền sải bước không xuyên qua hắc ám, đi đến cực xa xôi bên kia. Năm con thiên ma phân thân theo sát phía sau, chẳng sợ biết rõ tiền phương có hiểm, cũng vô pháp trốn ở độ tiên hải trung không ra. Xung Tiêu ba người dẫn thiên ma phân thân lao ra mảnh không gian này tường kép thì Tử Tuyền cùng bên cạnh tứ điều cử long cũng theo động. Nàng sải bước không một bước, gọi lăng nhìn bao trùm tại ngậm nhìn bên trên trước một bước đi theo mọi người công kích theo mê muội vật này đưa tới không gian dao động truy kích mà đi. Mọi người trong khoảnh khắc đi đến thiên ngoại, hồng lam nhị sắc quang mang nhất thời trải ra, chiếu lên hắc ám không chỗ nào che giấu. Nóng cháy chu tước chi tức nhường ma khí ngưng tụ thành công kích hóa làm khói đen tiêu tán, bốn đạo dị hỏa thoát khỏi bản mạng linh khí, tại thiên ma phân thân đỉnh đầu biến ảo thành to lớn chu tước, lẩn quẩn nhằm phía công tới màu đen lời trào. Vài chục điều cử long khí tức xứ thiên ma phân thân cả người run rẩy, ma khí không khỏi chúng nó khống chế bình thường hướng ra phía ngoài tán đi, tế xuất mỗi một đạo công kích, ngưng tụ thành mỗi một đạo cử kiếm, đều duy trì không được vài hơi thở liền sẽ phá vỡ bất thành dạng. Làm cử long trên người lóe ra khởi lam quang, lấy truyền thừa bí thuật ngưng tụ thành một đạo hình tròn quần sáng thì thiên ma phân thân sợ hãi cùng phẫn nộ tựa hồ đạt tới cực hạn buộc chặt tiếng lòng chung vào lúc này cắt đứt. Đây là thần thị bộ tộc bản mạng bí thuật. Phi long quyết. Lấy long tức cùng linh lực tụ thành quần sáng chung tràn đầy thật nhỏ long hình tụ thành phù văn. Những này thật nhỏ long hình như vật sống bình thường tại quần sáng chung du động. Mỗi một đạo cũng đều mang theo chí mạng sát khí, ngưng tụ lực lượng mạnh mẽ, nhường nơi này không gian phong bão đều dừng lại bình thường. Năm con thiên ma phân thân tại quần sáng thành hình thì trong miệng phát ra sắc nhọn gọi cả người hắc khí lượn lờ, tản ra mỗi một đạo hắc khí đều ở đây không trung bắt đầu tụ tập, thoạt nhìn đúng là muốn học bản thể như vậy hóa làm một thể. Thiên ma ma quân dung hợp có thể hình thành cường đại ma tôn, chúng nó phân thân dung hợp tự nhiên cũng không thể khinh thường. Bốn con chu tước, hơn 10 đạo bí thuật cùng nhau đánh hướng bị vây quanh thiên ma phân thân, nhưng mà này dung hợp không chỉ chưa bị cắt đứt, ngược lại nhường chúng nó bởi sợ hãi ngưng tụ được càng nhanh, tựa hồ không bao giờ để ý bản thân tồn tại. Tốc tốc kết trận công kích, ngàn vạn không thể nhường chúng nó dung hợp. Xung Tiêu tựa hồ nghĩ tới từ trước kia một hồi đại chiến, nhớ lại ma vật dung hợp hậu khủng bố, thanh âm của nàng trong rốt cuộc có một tia rung động, mọi người tại đây tâm cũng theo rung động. Lưỡng đạo, ngày long di thiên đại trận tại không đến trong chớp mắt tụ thành tại vẫn tại ngưng tụ thiên ma phân thân đông, phía tây hai phe tạo thành lưỡng đạo nhìn như không thể xuyên thủng hủy bình chướng. Này đạo bình chướng tản mát ra chói mắt lam quang. Hào quang trong bộc phát ra lưỡng đạo linh quang ngưng thật mà thành cử long, khí thế lại xa xa vượt qua luyện hư viên mãn. Tử Tuyền bọn người phân tán tại phía nam bắc hai phe chu tước đón ngày long trùng kích như cũ tại thiên ma phân thân phía trên lần quẩn công kích. Trong lúc nhất thời hồng lam quang huy lan tràn tại thiên ngoại tựa hồ muốn đem này khôn cùng vô tận hắc ám tất cả đều chiếu sáng lên. Nhưng này nhìn như có phần thắng cuộc diện chỉ duy trì một cái chớp mắt, liền thấy năm con thiên ma phân thân đồng loạt phân ra năm đạo ma khí, tại chu tước phía dưới ngưng tụ thành một đạo sinh hai góc thú vật, này thú vật chỉ một tiếng thét lên, liền đem bốn con chu tước, hai ngày long chấn đến mức bay ngược tới hơn 10 dặm có hơn. Thần thì vài chục điều cử long tạo thành trận pháp chợt tán loạn, ngay cả thân hình đều duy trì không nổi, tại sao trận pháp đáng nói. Về phần tử gia bốn người cùng toàn linh cũng dùng hết toàn lực mới chưa bị dư uy trùng kích đến không gian cái khe chung. liền tại đây không người trói buộc một cái chớp mắt, năm con thiên ma phân thân lại phát ra sắc nhọn kêu to tán loạn trở thành một từng đợt ma khí, tại kia thú vật phía dưới dần dần ngưng tụ, có hình thành toàn bộ thân hình dấu hiệu. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1274. Ngã xuống. Tử Tuyền ù tai choáng váng đầu, ý thức hỗn loạn, bị nhất trọng mạnh hơn nhất trọng ma khí dòng khí đẩy được cực xa, thật vất vả tránh đi một đạo không dễ phát giác không gian cái khe, kết quả lại gặp phương xa ma vật thú thân đã muốn ngưng tụ thành quá nửa. Nàng ở trong mộng cảnh từng kiến thức qua ma quân ngưng tụ thành ma tôn hậu cường đại, chẳng sợ hiện tại đổi lại thiên ma phân thân, lấy bọn họ luyện hư kỳ thực lực cũng không đủ lấy ngăn cản được hơi thở này viễn siêu pháp tắc ma thú. Chỉ ngưng tụ thành nửa thú, liền đem vài chục điều cự long hình thành trận pháp, liên quan trận pháp tụ khởi ngày long long linh đánh tan Tử Tuyền có thể suy ra, đợi nó ngưng tụ thành hình hậu sẽ đối bọn họ nhóm người này tạo thành loại nào thương tổn. Nhanh, mau ngăn cản nó. Đức Quảng Tê Hống Thanh không biết xuyên qua bao nhiêu không gian cự ly, từ nhìn không thấy sung tiêu trong miệng truyền đến từng tiếng long thở nhẹ theo của nàng hiệu lệnh vang lên, từng đạo bản mạng bí thuật ngưng kết thành hình tròn quần sáng, như từng tòa núi cao nhanh chóng áp hướng dung hợp chung cự thú. Bị đánh lui bốn con chu tước chung có một chỉ linh quang ảm đạm, chính là thương thế chưa khỏi hẳn Tử Trạch sở hữu. Lăng nhìn lính ngộ được Tử Tuyền tâm ý, ổn định thân hình hậu hướng tiền phương phun ra một cổ nóng cháy vô cùng kim diễm, tiếp mạnh chiết chuyển phương hướng hướng sắp rơi xuống đồng bạn bay đi. Tử Trạch dị hỏa đang bị Lăng nhìn ngậm nháy mắt, rốt cuộc duy trì không nổi tước giảng, bị Lăng nhìn ngậm ở trong miệng tránh được càng ngày càng mãnh liệt ma khí công kích, về tới cực nơi xa Tử Trạch bên người. Tử Trạch gọi dị hỏa về thể, nuốt tiếp theo viên đan dược hậu. Khiến cho Lăng vận tốc ánh sáng mau trở về đến Tử Tuyền bên người. Lăng nhìn tự nhiên không chịu nghe, mạnh quý người đem hắn nâng lên, phẫn nộ đốt sạch trước mắt chặn đường tầng tầng công kích, hướng tới Tử Tuyền chỗ ở phương hướng sải bước không bay đi. Nó biết mình không thể ngăn cản ma vật dung hợp, cũng biết Tử Tuyền đối với này đồng dạng bất lực, nó chỉ muốn đem Tử Trạch dây an toàn trở về. Vì thế nhặt mê muội khí tối mỏng manh địa phương không ngừng vượt qua không gian, cuối cùng tại vài hơi thở hậu vượt qua dung hợp chung ma thú, về tới Tử Tuyền bên người. Tử Tuyền đem Tử Trạch kéo về đến phía sau, tộc phục thân phận ngọc bội cùng với trên tay phòng ngự nhẫn cùng nhau sáng lên linh quang vòng bảo hộ, đem hắn bảo hộ được nghiêm kín. Trạch linh quân trước liều mạng nguy hiểm tánh mạng đều phải che chở chúng ta, hiện tại cũng giờ đến phiên ta đến bảo hộ ngươi một trận. Tử Tuyền cười nói xong, như du ngư xuyên qua ở trong nước bình thường tại càng ngày càng hôn ám thiên ngoại đi qua, phi long quyết ngưng tụ thành màn hào quang đã muốn thấu không ra hào quang, Lăng nhìn cùng mặt khác hai chu tước cũng sắp thấy không rõ thân hình. Hắc ám hàng lâm, chỉ có càng thêm cực hạn ma thú vẫn tại không ngừng ngưng tụ to lớn trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn thì huyết tối mang. Tử Tuyền mang theo một người tránh né không chỗ không ở ma khí, công kích này tuy là tới giản, lực đạo lại lớn được kinh người, lướt qua cực xa không gian cự ly tựa muốn đem nàng thân xác thần hồn đánh xuyên. Như vậy đi xuống cũng không phải là biện pháp. Tử Trạch một câu không nói xong, đã khổ ra không ít chọc huyết đến. Hắn có thể cảm giác được Tử Tuyền càng ngày càng tốn sức, chẳng sợ còn đang không ngừng nói cho hắn biết luôn sẽ có biện pháp, cùng lắm thì cùng chi liều mạng một trận chiến, hắn cũng minh bạch Tử Tuyền kỳ thật đồng dạng sắp hao hết khí lực. Tử Trạch nghĩ tới Tử Tuyền từng tại Thất Tinh Sơn Mạch nói qua mộng cảnh, nghĩ tới lớn nhỏ ma đạo chi chiến trung tổng có tự nguyện cùng ma vật đồng quy vu tận sinh linh, trong lòng hắn làm ra quyết định. Hắn nguyện ý lấy này tàn phá thân hình đi đổi ma vật trong nháy mắt đình trệ, chỉ mong những người khác có thể bắt lấy này đình trệ đem ma vật phá hủy. Không tốt. Là linh quân cùng triệt linh quân. Còn chưa chờ Tử Trạch tránh thoát Tử Tuyền thần thức, liền nghe thấy thanh âm của nàng vang lên tại thức hải, thanh âm kia chung có nàng chưa bao giờ có thất kinh. Tử Trạch trong lòng căng thẳng, không cần người chỉ dẫn tựa hồ dựa vào trực giác. một chút liền trông thấy cực nơi xa lưỡng đạo màu đỏ quang mang kỳ lạ. Kia lưỡng đạo hào quang sáng đến mức để người kinh hãi, nóng cháy độ ấm phảng phất có thể xuyên qua vô hạn xa cự ly, làm cho cả thiên ngoại bốc cháy lên tức giận ngọn lửa. Không! Tử Trạch tê tâm liệt phế gọi tiếng khàn khàn được biến hình, như là tức giận thú, hai mắt đỏ bừng trong tầm mắt trừ kia lưỡng đạo nhằm phía ma thú hồng quang, rốt cuộc nhìn không tới bất cứ nào hình ảnh. Hắn trong miệng ồ ồ toát ra máu tươi, vừa mới ổn định thương thế như sóng triều cách lại cuốn tới, thân xác thần hồn đau nhức hắn lại không cảm giác, chỉ có thể cảm giác được lưỡng đạo nhàn nhạt tim đập nhanh, chính là thân nhân ngã xuống dấu hiệu. Tử Tuyền ngốc trệ không đến một cái nháy mắt, này một cái nháy mắt lại tựa vĩnh cửu như vậy dài lâu. Nàng nhìn thấy kia lưỡng đạo hồng quang phân thành hai đường, một đạo nhập vào ma thú nửa ngưng tụ thành thân hình, một đạo nhập vào ma thú đại trương trong miệng. Nàng nhìn thấy hai khổng lồ chu tước theo sát phía sau, chỉ một thoáng, nổ tung ngọn lửa chấn động mỗi một tia không khí, nhường mỗi một sợi linh khí đều hình thành lốc xoáy. Nàng nghe được hai chu tước cuối cùng thanh đề truyền khắp thiên ngoại. Nàng nghe được bên người Tử Trạch kêu to bị không gian phay đứt gãy vặn vẹo được bất thành thanh âm. Nàng nghe được chính mình tim đập như lôi minh, nghe được hai lần tim đập nhanh khiến cho chính mình máu sôi trào, nghe được chính mình phẫn nộ đau kêu lên tiếng, lại bị tộc nhân cùng song tước ngã xuống thanh âm sở bao phủ. Không đến nháy mắt, hết thảy cũng thay đổi. Nàng cảm giác mình chia làm hai nửa, một nửa đắm chìm ở bi thống chung, hỗn hỗn độn độn không thể khôi phục. Nửa kia lại thanh tỉnh lính ngộ đến trong chớp nhoáng này tầm quan trọng, một phen dắt mất đi ý thức Tử Trạch cất vào trong sáng đồng thiên trung tiếp tế xuất phòng càn khôn bình, cả người thiêu đốt tức giận ngọn lửa vọt vào tiền phương hắc ám. Nhưng mà tại nàng đồng thân một cái chớp mắt, lưỡng đạo lam quang cũng như vừa mới hồng quang như vậy, phân biệt nhập vào vẫn tại thiêu đốt trung thú vật cùng thú thân trung, bể ra đích thật long khí tức xen lẫn chu tức hơi thở nóng bỏng, lại trùng kích mở ra, đem Tử Tuyền mạnh đẩy ra gần trăm trong. Rõ ràng là có thể đủ bị phá vỡ màng tai nổ, Tử Tuyền lại cảm giác mình cái gì cũng không nghe được, chỉ có thể nghe được chính mình dồn dập lộn xộn tiếng hít thở, còn có nước mắt tốc tốc hạ xuống thanh âm. Nàng không thể tại đây liên tiếp không ngừng trùng kích trung ổn định thân hình, bởi vì kế tiếp, nàng nhìn thấy một đạo lại một đạo lam quang nhập vào ma thú nửa ngưng tụ thành trong thân hình, liên tục chín đạo truyền đến đều là quen thuộc khí tức. Nàng không cần có tim đập nhanh cảm giác liền biết, Sung Tiêu bỏ mình, Gia Mây bỏ mình, Bích Thanh bỏ mình, để nhất dãy núi trung chín tên thần thị tộc nhân tất cả đều ngã xuống ở kia mảnh tán loạn ma khí trung. Chỗ đó chính thiêu đốt hồng tranh nhị sắc ngọn lửa, còn có đạo đạo lam quang như lụa mỏng cách phiêu đãng. Điên cuồng nửa thú đang tại ngọn lửa này cùng hào quang chung đem hết toàn lực phản phác, lại một lần nữa cuộn lên cuồng loạn không gian phong bạo. Tử Tuyền vươn tay ra, xé rách vẫn tại xoay tròn không gian, một bước sải bước không đi tới ma thú tiền phương. Lăng nhìn ở trên người nàng giấy lên một mảnh kim diễm, đem ý đồ tiến gần ma khí tông kích đốt cháy thành khói đen. Nàng nhìn về phía tiền phương cặp kia to lớn thú mắt thon gầy thân hình so ma thú một căn lợi chảo còn muốn nhỏ bé, tựa hồ bất cứ nào một đạo công kích đều có thể đem nàng đánh xuyên. Nhưng mà nàng từ đầu đến cuối ổn đứng ở ma khí trung, như là một đạo vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu diệt ngọn lửa. Tán tu nan vi. Tác giả, Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1275, giết chết, thiêu đốt tại lam quang trung ma thú điên cuồng gào thét không thôi, chẳng sợ còn chưa từ trói buộc trung tránh thoát, mang lên không gian phong bão cũng nhường Tử Tuyền trải qua thường nhân khó có thể chịu đựng đau đớn. Những kia tán loạn ma khí tựa hồ còn mang theo thiên ma phân thân còn sót lại ý niệm, tụ thành từng đạo công kích, liên tiếp không ngừng mà đánh về phía thiêu đốt kim diễm trung. Tử Tuyền bất chấp tránh né, đây là nàng nhận định cơ hội tốt nhất, dù có thế nào, nàng đều muốn đem trước mắt ma thú nhất cử giết chết. Nàng loáng thoáng nghe được thần thị tộc nhân lo lắng kinh hô, nghe được toàn linh nhường nàng lui ra phía sau thanh âm, nhưng nàng không chút sức mẻ, tùy ý phỏng càn khôn bình hấp thu nàng cả người linh lực, tùy ý lăng nhìn phẫn nộ đốt cháy dơ bẩn. Một đen một trắng hai bình nhỏ trầm mặc không nói, nhanh chóng mà hung mãnh hấp thu nguyên anh cung cấp linh lực tại trong khoảnh khắc, cuối cùng khởi động thất giai thượng phẩm linh bảo toàn bộ lực lượng. Lưỡng đạo mang theo vu tộc hơi thở uy áp, cùng ma vật trung ẩn chứa nào đó khí tức có cùng nguồn gốc, càn khôn bình là vu tổ thánh nữ chí bảo, cho dù là phỏng chế, cũng nhường trước mắt giấy rua ma thú có trong nháy mắt kinh sợ. Chỉ uy áp trùng kích, khiến cho nửa là tán loạn ma thú tản ra tảng lớn đen đặc ma khí, này ma khí vừa mới ngưng tụ thành kiếm vung hướng Tử Tuyền, liền bị một đen một trắng lưỡng đạo bình nhỏ đều hấp thu đi vào thể. Tử Tuyền liên tục nuốt xuống 10 viên bổ linh đan, lại vẫn là cảm thấy không đủ, cung ứng phòng càn khôn bình yêu cầu linh lực thật sự quá nhiều, làm luyện hư sơ kỳ căn bản không chịu nổi lâu lắm. Làm sao được? Các ngươi hay không có thể tự hành luyện hóa đan dược? Nàng ổn định thân hình đồng thời cũng muốn ổn định tâm thần, quên mất hết thảy, chỉ chuyên chú vào trước mắt chiến đấu. Nhưng mà lần lượt kiệt lực nhường nàng cảm giác sâu sắc vô lực. Nhìn không được chủ động hỏi khởi âm bình có hay không có biện pháp khác. Âm bình bình thường ngữ điệu tại đây cuồng bạo trung phá lệ dường dị, nó một bên hấp thu nồng đậm hắc khí, một bên thản nhiên đáp. Xin lỗi, đan dược với chúng ta vô dụng. Bất quá trong sáng động thiên trong phòng nhỏ, có một loại gì đó tản ra cổ quái lực hấp dẫn, nếu có thể đem thứ này tìm ra, chúng ta nói không chừng có thể luyện hóa. Trong sáng động thiên. Lực hấp dẫn. Tử Tuyền nghe hậu mê mang không thôi, trong lúc nhất thời không thể phản ứng kịp chính mình đến tột cùng có được thứ gì, sẽ khiến hai cùng loại thất giai thượng phẩm bảo vật cảm thấy có lực hấp dẫn. Nàng càng là nôn nóng càng là nghĩ không ra, thần thức tại hồ trung tâm trong phòng nhỏ lục tung chịu đựng đau nhức cùng bối rối, rốt cuộc thấy được nhường nàng định hạ tâm đến một chỉ hộp gỗ. Này chiếc hộp thân mình là lục giai siêu phẩm phong tồn hộp, bên trong chứa một khối lớn chừng quả đấm thạch đầu, không có nửa điểm khí tức, lại làm cho nàng tin tưởng chính là âm bình theo như lời vật. Đây là nàng tại một khác thời không nghiên cứu chế tạo ra huyền âm đan thanh hy đan hậu, đan hoa tông không giới hạn linh quân tặng cho chấn tông chi bảo. Càn khôn thạch. Trừ món bảo vật này, nàng lại không có thứ khác khả năng nhường càn khôn bình cảm giác được hấp dẫn. Nàng vốn là đem vật ấy thu nhặt tại trong phòng nhỏ, tạm gác lại đợi ngày sau nhường về nguyên đỉnh tiến giai thất giai, này vừa để xuống chính là rất nhiều năm, ngay cả chính nàng đều sắp quên còn có như vậy một kiện bảo vật ở trong tay. Theo không giới hạn linh quân nói, càn khôn thạch là đan hoa tông khai tông chi tổ vô tình xâm nhập tiên gia chi cảnh thu hoạch, luyện chế thành đan đỉnh hậu vượt qua pháp tắc hạn chế, còn dẫn tới lôi kiếp hàng lâm. Cuối cùng kia đan đỉnh có thể luyện âm dương càn khôn chính như chân chính càn khôn bình bình thường. Tử Tuyền thần thức sắt này khối bình thường không có gì lạ màu đen thạch đầu, từ trong sáng động thiên trung kéo ra đến ném về phía âm bình, đồng thời truyền âm nói. Tiếp được. Thỉnh túc túc đem luyện hóa. Âm dương nhị bình đồng thời tăng lớn hấp lực, đem này nhìn như không có khả năng phá hủy thạch đầu dễ dàng chia làm hai nửa, một bình cắn nuốt một nửa, cả người cũng bắt đầu run run lên. Tử Tuyền chỉ thấy trên người áp lực chợt giảm bớt, phỏng càn khôn bình lại chưa từ trên người nàng hấp thụ linh lực, nhưng mà hấp thu ma khí tốc độ cùng cường độ đều gia tăng mấy lần không chỉ. Cùng lúc đó, hai bình bình thân còn lóe ra cực kỳ tia sáng kỳ dị, chợt xem như là ngũ quang thập sắc, nhìn kỹ hoặc như là chỉ có trắng hay đen. Chúng nó trên người vô khí tại luyện hóa chung được đến tăng lên, tinh thuần nồng đậm đến cực điểm, khiến cho người cảm giác như là đặt mình ở thái sơ thế giới, đặt mình ở xa xôi vu tộc cường thịnh thời kỳ. Tử Tuyền rốt cuộc cảm giác mình tỉnh lại qua khí đến, nuốt xuống đan dược hóa thành linh lực. Làm dịu khô cằn kinh mạch cùng đan điền, sẽ không nháy mắt bị tháo nước. Quanh mình cuồng loạn phong bão theo ma thú tán loạn dần dần biến yếu, toàn linh cùng vài chục điều cự long từ phương xa sải bước không đuổi tới, đem vẫn tại thiêu đốt ma thú chặt chẽ vây quanh cùng nàng cùng nhau ăn ý công về phía tiền phương. Tử Tuyền nhìn đến toàn linh trên mặt tràn đầy máu đen, phòng ngự phục không biết sớm ở khi nào liền bị phá vỡ, lộ ra cánh tay cùng phía sau lưng tất cả đều là thật sâu vết thương. Nàng không biết là, chính nàng tộc phục cũng sớm đã bị hủy, hai vai bên trên huyết nhục hướng ra phía ngoài mở ra, miệng vết thương nhìn qua dữ tợn vô cùng. Cuối cùng 76 điều cự long, là thế gian này còn sống thần thị tộc nhân. Bọn họ hóa làm long hình thân hình khổng lồ thượng, đều có sâm sâm bạch cốt bại lộ bên ngoài, này lại không gây trở ngại chúng nó mạnh mẽ du tẩu ở trong bóng tối, liên tiếp không ngừng mà nhằm phía mỗi một đạo hắc khí. Ngậm nhìn chém ra từng mảnh kiếm vực, mang theo tử vong bóng ma bao phủ tại nửa thú quanh thân. Thực ma trong kiếm tinh thuần ma tức tiêu tán, thay vào đó là lệnh ma vật càng khó chịu đựng thánh khiết Phật khí. Kiếm quang rốt cuộc cắt qua hắc ám, phi long quyết ngưng tụ lại lam sắc quần sáng trung kia từng đạo long văn cũng lại có sinh mệnh. Đang lúc mọi người đánh hướng ma thú thì lại đều biết đạo lôi nhìn phá không mà tới, hung hăng bổ về phía luyện hóa càn khôn thạch âm dương nhị bình, mà này đối phỏng càn khôn bình lại không tựa phỏng chế vật. Chúng nó tại một đạo mạnh hơn một đạo lôi lực chung từng độ kiếp khó, tại một mảnh thải quang chung tiến giai thành so cửu giai còn cường đại hơn chí bảo. Tử Tuyền cùng các người đều bị này kỳ dị một màn khiếp sợ, trong tay công kích tất cả đều bị này mảnh thải quang sở nuốt hết, về phần kia ma thú nửa tàn thân hình càng là bị tia sáng này quậy đến chỉ còn lại bất thành dạng ma khí. Càn khôn hai bình tại đây thải quang chung biến ảo thành một nam một nữ, ngũ quan như bị tinh chạm khắc nhỏ mài qua, không có một tia nửa điểm hơn dư, đuôi lông mày khói mắt độ cong đều là hoàn mỹ vô hạn. Âm hy đa tạ. Nữ tử trong phượng nhãn hình như có lưu quang giật thải, một thân màu đen quần lụa mỏng như xương khí hình thành. Nó trong thanh âm ẩn chứa làm nhân tâm an lực lượng, lại vẫn là âm bình kia nhàn nhạt âm điệu. Hoàn toàn không có bởi tiến giai mà thay đổi. Dương Bình một thân bạch y cũng như mây vụ cách tùy thời cũng có thể hóa tan tại phía chân trời. Nó vẫn là không nói, quay đầu hướng Tử Tuyền điểm nhẹ điểm, lấy tỏ vẻ trong lòng cảm kích. Hai người vươn tay ra nhìn như nhẹ bang vung lên, bao phủ tại thiên ngoại thải quang đã biến mất không thấy. Không có thải quang bao phủ, cuối cùng một mảnh ma khí gơ y u nơ gơ. Rằng tựa hồ còn nghĩ ngưng tụ lại một chỉ thiên ma phân thân làm phản kháng cuối cùng. Nhưng mà càn khôn bình hấp lực nhường nó không thể chống cự, vừa mới hiện ra thiên ma phân thân quen thuộc ngũ quan, lại nhanh chóng tại mơ hồ đi xuống. Tại nó lúc sắp chết, Tử Tuyền cùng các người chỉ cảm thấy một trận lực lượng cường đại, từ ma khí chỗ ở bể ra, đưa bọn họ đẩy hướng về phía cực xa xa xa. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1276. Khúc mắc. Tử Tuyền cảm giác mình thân ở một mảnh linh khí nồng đậm trong nước. Tinh thuần đến quá phần linh khí không ngừng chui vào nàng kinh mạch phế phủ tẩm bổ thương thế, đồng thời lại để cho kinh mạch có loại không chịu nổi cảm giác áp bách. Nàng ẩn ẩn đoán được chính mình hơn phân nửa bị đánh trở về độ tiên hải chung, không khỏi tại lưu lại trong ý thức may mắn, ở kề bên độ tiên hải trước nàng vẫn đang phục dụng thanh hy đan, để tránh cho cùng thiên ma phân thân một trận chiến là tại trên biển tiến hành. Cho dù sau này đại chiến là tại thiên ngoại, nàng cũng không có đình chỉ dùng. Nghĩ đến thiên ma phân thân, Tử Tuyền trong lòng nhìn không được co rút đau đớn, như là có người dùng tay phá ra lồng ngực. Nắm viên kia vẫn tại nhảy lên, trái tim không ngừng đè ép, nhưng nàng có chút thở không nổi. Nàng ở trong nước đã sớm bản năng chuyển hoán thành nội tức, tự nhiên cũng liền không hề cần hô hấp, nhưng nàng vẫn cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông, hốc mắt nóng rực, nhường nàng phản ứng được một lúc mới hiểu được chính mình là tại liên tục không ngừng mà rơi lệ. Nàng từ trước đến nay không cho là mình sẽ vì bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào khóc sống không chỉ, đặc biệt khi nàng trải qua thường nhân chưa từng trải qua đau khổ, từ vô số tái sinh tử quan đầu may mắn bước ra, đặc biệt khi nàng từng nhìn đến vô số trường hy sinh, trong đó còn có rất nhiều là của chính mình thân hữu cùng cố nhân. Nàng cho rằng tâm tình của chính mình đầy đủ ổn định, có thể lấy kiên cường đến gần như lãnh khốc tâm đi đối mặt tất yếu sinh ly tử biệt. Nhưng nàng rõ ràng nghĩ rõ hết thảy, lại vẫn là không có biện pháp nhường nước mắt đình chỉ. Nước mắt dung nhập độ tiên hải trong nước, không thể nhúc nhích. Tử Tuyền cảm giác mình cũng dung nhập đi vào. Nàng tại phỏng càn khôn bình luyện hóa càn khôn thạch trong nháy mắt đó, bỗng nhiên sẽ hiểu mình cùng Nhi, Nhi triệt vì cái gì sẽ bị ngày máy nguyên cứu lên, thì tại sao sẽ bị cùng nhau ném vào Bắc Linh giới trong. Chính như nàng sở phân tích như vậy, ba người bọn họ tại Bắc Linh giới khi đích xác không thể giúp bất cứ nào bận rộn, chỉ có thân có thần thì huyết mạch tử trạch cùng thân có thiên ma căn toàn linh tài năng phát huy ra tác dụng. Thẳng đến thoát ly Bắc Linh giới một khắc kia, bọn họ mới nghênh đón chính mình chân chính sứ mệnh. Nhi cùng Tử Triệt ngã xuống có lẽ sớm ở bọn họ bị ngày máy nguyên cứu lên một khắc kia cũng đã chú định, mà nàng cũng chính là vì người mang càn khôn bình càn khôn thạch hai hiện trọng bảo mới có thể bị từng bước an bài đến tận đây. Nàng không biết ngày máy nguyên là từ cái khác thời không nhìn trộm đến kia một hồi đại chiến hình ảnh, vẫn là căn cứ thần bí kia phức tạp bói toán thể thôi diễn ra vận mạng của bọn họ, nhưng nàng biết đây hết thảy căn bản không có thay đổi khả năng. Bởi vì Nhi cùng Tử Triệt tâm tính như thế, vì thân nhân, vì đại cục tất nhiên sẽ lựa chọn hy sinh chính mình. Mà nàng luôn luôn chưa đem ngoại vật đặt tại tính mạng bên trên, lại càng sẽ không bởi vì càn khôn thạch là thế gian hiếm thấy chí bảo liền không nỡ giao cho càn khôn hai bình. Cho nên chẳng sợ lại làm lại vô số hồi, sự lựa chọn của bọn họ cũng sẽ không cải biến, mà lựa chọn không biến, kết cục liền sẽ không xoay chuyển. Tử Tuyền có thể vuốt thuần đây hết thảy, chẳng sợ ý thức có chút hôn trầm, suy nghĩ lại có điều hữu lý, thậm chí hoàn toàn không có kinh ngạc hoặc ra ngoài ý liệu cảm giác. Chỉ là dù có thế nào, Nhi cùng Tử Triệt ngã xuống cũng làm cho nàng khổ sở đến không nghĩ thanh tỉnh đi đối mặt. Nàng nghĩ, nếu là cứ như vậy nặng nề mê man liền hảo, vừa tỉnh dậy, nói không chừng hết thảy đều qua. Nhưng mà này tinh thần sa sút ý thức lại để cho nàng bản năng cảm giác được không thích hợp, bởi vì trốn tránh hiện thực luôn luôn đều không là nàng bản tính. Tử Tuyền minh bạch trận này tiếp một hồi hy sinh, nhường nàng tâm cảnh trong lúc vô tình có vết sách, nếu không nhân cơ hội này hảo hảo tu bổ, chung quy một ngày sẽ ở tâm ma kiếp trung hiện hiện ra, nhường nàng mấy ngàn năm qua khổ tu hóa thành một trường không. Nàng bình tĩnh một mặt may mắn chính mình phát hiện được sớm, có thể kịp thời giải quyết xong này tai họa ngầm. Nhưng tiêu cực một mặt lại bắt đầu sinh ra một cổ cảm giác vô lực, bởi vì không biết nên như thế nào từ thân nhân ngã xuống chung đi ra. Tử Tuyền không muốn áp chế tinh thần sa sút đau buồn một mặt, nàng biết càng là kiềm chế, tại cuối cùng lúc bộc phát liền sẽ càng đáng sợ. Đổ không bằng sơ, sinh ở thế gian chưa thể độ kiếp thành tiên sinh linh, lại có ai không phải là ở càng lúc càng mờ nhạt đau buồn thích trung trầm phù, cuối cùng đạt tới, không cảnh giới. Ít nhất nàng có tích cực một mặt còn nguyện ý đi ngay mặt tương đối. Màu u lam phi hành khảm nạm tại một vòng bạch quang trung kéo thật dài nhìn cuối vẫn bắc hành. Vừa mới khôi phục thương thế Tử Nhược Trùng đứng yên ở tộc địa thượng không. Vẫn nhìn kia đạo lam quang trải ra tại phía chân trời, nhớ lại linh giới cao giai đối với này khẳng định, hắn lại vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng. Các trưởng bối đều nói, viên này bỗng nhiên xuất hiện lam sắc bay tinh đại biểu cho Bắc linh giới phong ấm đem bị mở ra, long tộc sắp xuất thế. Tin tức này đã ở còn lại tứ phương linh giới truyền ra. Tử Nhược Trùng cùng rất nhiều tu sĩ một dạng nửa tin nửa ngờ, trung quy thần thì biến mất đã lâu, đến tột cùng còn có hay không tộc nhân sống cũng khó nói. Hơn nữa bay tinh kiếp này đã có mấy năm lâu, Bắc linh giới vẫn cũng không bị mở ra dấu hiệu, thần thì tộc nhân cũng một đều không hiện thân. Như hướng thương thế của ngươi đều tốt sao? Gần nhất sao không thấy ngươi đi cấm địa nghiên cứu trận pháp? Tử Linh sải bước không xuất hiện khi không có ẩn nấp khí tức cùng dao động, là lấy Tử Nhược Trùng cũng không quay đầu lại liền biết là hắn đến. Ngày gần đây dám thò đầu ra ma tu càng ngày càng ít, còn nghiên cứu trận pháp làm cái gì? Đãi sự tình qua các giới khôi phục sinh cơ rồi nói sau. Tử Linh gật gật đầu không có nhắc lại trận pháp chi sự, vỗ vỗ vai hắn nói. Còn tại lo lắng Tử Trạch bọn họ. Yên tâm đi bọn họ. Lời nói còn chưa rơi, hai người bỗng nhiên cảm giác được thân nhân ngã xuống khi đặc hữu tim đập nhanh, lưỡng đạo mãnh liệt cảm giác khó chịu khiến cho người như rớt vào hầm băng, cách từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu đều truyền đến một trận run rẩy. Không biết lúc này là ai? Tử Nhược Trùng bình phục hăng hái nhảy lên tâm, lắc lắc đầu dường như muốn đem trong đầu tạp niệm bỏ ra đi. Tử Linh không có trả lời, chỉ bình tĩnh đứng ở bên cạnh hắn, nhưng trong lòng trầm trọng vô cùng. Hai người nhìn bay tinh tiếp tục bắc hành, từ hừng đông đến trời tối vẫn chưa động. Trong thoáng chốc, hai người chợt thấy kia đạo lam quang có biến hóa, tựa hồ là bạch bên cạnh trở nên sáng hơn càng chói mắt, bên trong bao quanh lam sắc còn đang không ngừng chứng đại, như là tùy thời cũng có thể vỡ ra. Đây là có chuyện gì? Tử Linh đi lên trời cao muốn xem được rõ ràng hơn một ít, Tử Nhược Trùng theo sát ở sau người, hướng tới đồng nhất phương hướng nhìn về nơi xa. Hai người nhìn đến kia bay tinh như đoán trước cách nổ bể ra đến, như là một đạo tự nhiên sinh thành pháp thuật, xa hoa lộng lấy lại uy lực kinh người, dù là cách xa nhau cực xa không gian cự ly, bọn họ đều có thể cảm nhận được dư uy đưa tới không gian dao động. Lam quang tại trời cao tản ra, một cổ long tộc đặc hữu thánh khiết khí tức theo hào quang cùng trải ra, như là đang hướng tứ đại linh giới chiêu cáo, Bắc linh giới đã mở chân long bộ tộc sắp kiếp này. Đang tại Tử Linh cùng Tử Nhược Trùng nhìn trời tế xuất thần thì Nhi Thấm bỗng nhiên vội vã đuổi tới đối với hai người nói. Vừa mới đều biết 10 con cử long từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tộc chỗ sâu dãy núi trung, nên là từ trên trời xuyên qua không gian cách khe mà đến. Bọn họ vừa bị tỉnh lại, hiện tại đang tại nghị sự đại điện gặp mặt đạo tôn, chúng ta cũng đi xem tin tức đi. Tán Tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1277. Được cứu trợ. Nhị sự trong đại điện không có độ kiếp kỳ thân ảnh, ngồi ở chủ vị là một danh hợp thể viên mãn nữ tu, khuôn mặt duy trì tại hơn 20, thần sắc có cao giai tu sĩ đặc hữu bình tĩnh. Nàng không có bởi trời hàng cử long mà kinh ngạc, cũng không có bởi thần thị mọi người xuất hiện mà quá phần vui sướng. Vô luận là Bắc linh giới mở ra vẫn là thần thị kiếp này, đã sớm tại cao giai các tu sĩ như đã đoán trước, nàng chưa bao giờ hoài nghi tới. Về phần này mười mấy tên vết thương mệt thần người nhà từ trên trời giáng xuống theo nàng cũng chỉ bất quá là phương thức có chút kỳ quái mà thôi. Nàng lặng lặng ngồi ở đại điện ngay phía trước vị trí đầu não, lưu lại tộc tu chỉnh tử gia tộc nhân phân ngồi ở hai bên, thần gia mọi người ngồi phía bên trái, từ trung niên bộ dáng thập trưởng lão thay tự thuật mấy năm nay kinh nghiệm của bọn họ. Hắn là thứ hai dãy núi trung duy nhất một cách bị tử trạch tinh huyết tỉnh lại người, còn lại trưởng lão tất cả đều là tại thần thị lưu lạc tộc nhân sau khi tìm được mới từng cách tỉnh lại. Hắn từ mình bị tỉnh lại hậu nói về, vẫn nói đến mọi người hợp lực diệt sát thiên ma phân thân, trong mắt mới hiển lộ ra vài phần thống khổ sắc. Ta chờ thương thế tuy lại bởi cách xa nhau giác cận lẫn nhau liên lụy ở cùng tìm được đi thông phía nam linh giới trong không gian cách khe. Không nghĩ đến trực tiếp rơi vào tử gia tộc, thật sự là may mắn đến cực điểm. Nhưng mà âm hy đạo hữu, toàn linh đạo hữu, còn có kia hai tiến giai càn khôn bình. Chúng ta không biết bọn họ bị đẩy đi nơi nào. Từ tộc bên kia cố ý chạy tới Tử Linh ba người, đang nghe Nhi triệt ngã xuống khi tâm thần cũng có chút hoảng hốt, hiện lại nghe đến Tử Tuyền cùng với nàng Tử Trạch mất tích, làm cho bọn họ thật sự không thể nhìn trời ma phân thân chết, sinh ra nửa điểm ý mừng. Chư vị linh quân, ngồi ở chủ vị tử gia đạo quân không muốn mà cần đối tiểu bối tư thái đối đãi những này trăm vạn năm trước từng là độ kiếp kỳ đạo tôn tu sĩ. Nàng trong thần sắc mang theo ứng có kính ý, lại không đến mức quá mức kẻ hèn. Thần thì kết bạn với tử gia tồn tại đã lâu, chư vị ở chỗ này chỉ để ý làm như nhà mình tộc bình thường, hảo hảo tu chỉnh chữa thương. Về phần ta tộc tiểu bối cùng kia tên là toàn linh tiểu tu sĩ, ta chờ đương nhiên sẽ phái người đi trước độ tiên hải thiên ngoại sưu cứu. Nhi đạo quân ngữ khí kiên định, dương mắt quét giữa sân mọi người, rất nhanh chú ý tới Tử Linh chờ ba người. Thấy bọn họ thần sắc nôn nóng, Nhi đạo quân nghĩ nhân tiện nói. Các ngươi vừa là lo lắng, vậy trước tiên đi một bước đi. Ta theo sau sẽ bẩm trong tộc đạo tôn thỉnh bọn họ đi trước thiên ngoại tìm kiếm. Thiên ma phân thân tuy bị giết chết, cùng ma tu đại chiến vẫn còn chưa kết thúc, các ngươi muốn gia tăng cẩn thận. Là vãn bối cáo từ. Tử Linh Lính Nhi thấm, Tử Nhược Trùng ôm quyền hành một lễ, bước nhanh đi ra đại điện, truyền tấn Tử Nhược Du, Tử Nhược Hư bọn người làm cho bọn họ túc túc đi trước độ tiên hải thông đảo hội hợp. Nửa ngày không đến, tiên lâm giới Chu Tước nhất mạch mọi người tề tụ tại thông đảo chỗ ở thành trì trong. Từ Tử Linh đầu lính, vẻ mặt ngưng trọng đi vào đi thông hạ giới bạch quang trong, đi đến khôi phục bình tĩnh độ tiên hải trung. Cùng tinh thần sa sút cảm xúc chống lại chỉnh chỉnh một tháng, Tử Tuyền cảm giác mình vô luận tâm cảnh vẫn là thân xác đều khôi phục rất nhiều. Nàng cảm giác mình từ lệnh nàng tuyệt vọng bi thống chung đi ra, không có lại lâm vào khóc sống không chỉ, cũng không nghĩ nữa như vậy ngủ say qua đi. Bản tính trung ngoan cường một mặt lệnh nàng từ đầu đến cuối vẫn duy trì một tia thanh minh, nàng từ đầu đến cuối nhớ chính mình đối vô thượng đại đạo hướng tới, đối càng cao cảnh giới hướng tới. Vô luận cái gì đều không có thể ngăn cản nàng đối không biết chi cảnh theo đuổi, chỉ cần còn có một hơi tại, nàng liền muốn dùng đem hết toàn lực sống. Huống chi, những kia hy sinh chính mình đổi lấy người khác an bình sinh linh, bao gồm thân nhân của nàng nhóm ở bên trong, muốn xem đến tuyệt không phải thế nhân vì bọn họ ngã xuống trầm luôn. Tử Tuyền trong lòng cuối cùng một tia bi phấn hóa thành lực lượng, nhường nàng đang đau nhức chung không chủ gơ, y, u, nơ, gơ, rằng hướng về phía trước. Nàng cảm thấy mình đang trong nước huy động hai tay cùng hai chân kéo độn đau thân hình không ngừng thượng nổi. Trì độn thần thức tốn sức chui vào nhẫn chứ vật, lấy ra đan dược phụ trợ chính mình chữa thương. Tại chui ra mặt biển một cái chớp mắt, nàng rốt cuộc nhường thần thức tham vào trong sáng đồng thiên cùng đồng dạng thanh tỉnh không lâu từ trạch truyền khởi thanh âm đến. Trạch linh quân, chúng ta bây giờ tại độ tiên hải trung, ta phải đi tìm một tìm toàn linh. Thương thế của ngươi thế chưa lành, không bằng lưu lại đồng thiên trung khôi phục một trận, như thế nào? Tử Trạch cường chống muốn cự tuyệt, nhưng mà cũ mới thương thế làm cho hắn ngay cả linh lực đều không thể vận chuyển, thật sự là không có cách nào khác tự chủ hành động, vì thế đành phải đồng ý. Tốt, ngươi phải cẩn thận. Nếu là gặp gỡ ma tu, không cần ngay mặt nghênh chiến, có thể trốn bỏ chạy đi. Tử Tuyền không nghĩ đến luôn luôn chính trực Tử Trạch cũng sẽ cổ vũ nàng chạy trốn, nghĩ lại nghĩ đến hiện nay tình cảnh, chỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thiên ma phân thân bị giết khẳng định hội kinh động song phương cao giai tu sĩ, chỉ mong chúng ta có thể bị tộc nhân tìm đến, mà không phải gặp gỡ tiến đến tham tình huống ma tộc tín đồ. Hai người cách động thiên truyền thanh âm, lẫn nhau đều cảm thấy có một tia an ủi. Có một câu không một câu nói thương thế cùng khôi phục sự, Tử Tuyền trung tại đi dạo động nửa ngày sau cảm giác thần hồn khôi phục quá nửa. Nàng tế xuất một chỉ linh thuyền từ mặt biển thăng lên trời cao, chậm rãi phi hành tìm kiếm toàn linh thân ảnh. Bị thiên ma phân thân cuối cùng bộc phát ra lực lượng đánh trúng thì nàng cùng toàn linh cách xa nhau được cũng không quá xa. Nàng nếu rơi xuống độ tiên hải trong, toàn linh hơn phân nửa cũng rơi vào hải trung. Một lại một đan dược hóa làm dược thủy tẩm bổ thần hồn của nàng cùng thân xác. Dần dần khôi phục như thường, thần thức càng tham càng xa, Tử Tuyền rốt cuộc tại một mảnh trắng xóa trên mặt biển, thấy được nằm tại một cái nhỏ thuyền thượng toàn linh. Nàng nhanh chóng tăng nhanh linh thuyền phi hành tốc độ, cùng con kia màu đen tiểu thuyền hội hợp thì chỉ thấy toàn linh chính nửa mở hai mắt, thân xác lại vẫn không thể nhúc nhích. Có thể xem như tìm đến ngươi. Gặp toàn linh trừ không thể động thần thức không thể truyền âm bên ngoài cũng không có đả thương đến căn cơ, Tử Tuyền yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Đem hắn rời tới chính mình linh thuyền bên trên, lấy ra đan dược giúp hắn ăn vào, lại đem động thiên trung khôi phục hành động Tử Trạch dẫn đi ra, Tử Tuyền lúc này mới nhìn vô biên vô hạn độ tiên hải lắp bắp nói. Hy vọng thần thị chúng linh quân cũng không xử mới tốt, bọn họ lúc ấy cách chúng ta có chút cự ly đi. Cũng không biết bị đẩy đến nơi nào. Tử Trạch còn chưa đáp lại, ba người liền đồng thời nhận thấy được xa không truyền đến từng trận dao động. Tử Tuyền trong lòng cảnh giới khởi lên, vì để tránh cho cùng ma tu ngay mặt đánh lên, nàng mạnh đứng lên, đem toàn bộ linh thuyền biến mất, thu liếm khí tức lặng lặng huyền phù ở không trung bất động. Nàng nhìn bên cạnh bị thương nặng hai người ám đạo như lúc này vận khí không tốt gặp được ma tu, nàng liền một mình đem người dẫn tới thiên ngoại, làm cho bọn họ có cơ hội từ nơi này chạy đi. Tử Tuyền tâm thần căng thẳng, không có tùy tiện lộ ra thần thức nhìn phương xa người tới rốt cuộc là ai. Thẳng đến trong tầm mắt hiển lộ ra bảy đạo chu sắc thân ảnh, nàng mới yếu đuối bình thường dựa vào linh thuyền bích ngồi xuống đóng cửa linh thuyền ẩn nấp trận pháp. Đãi Tử Linh bọn người sải bước không đi tới phủ cận, Tử Tuyền mới thật sâu cảm giác được, mình cùng Tử Trạch toàn linh lúc này là quả thật sống lại. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1278. Lễ vật. Chu tước lính trung dãy núi nhiều không đếm được, bị Tử gia thực tế sử dụng chỉ chiếm không đến một nửa, còn lại thanh tú bảo địa tại từ trước là lịch luyện địa phương tốt, lúc này dung nạp các giới sinh linh thiếu đi thanh tịnh hơn náo nhiệt. Bởi vì sinh đẹp mạch mất đi, Bắc Linh giới hoang vắng không người, Tử Tuyền ở nơi đó sinh hoạt rất nhiều năm, lại đang thiên ngoại cùng thiên ma phân thân liều chết một trận chiến. Nhìn đến này phồn hoa thế tướng rốt cuộc có làm đến nơi đến chốn cảm giác. Thật sự là dường như đã có mấy đời. Tử Trạch dựa vào thuyền bích tại thuyền đầu cảm khái không thôi. Hắn nhìn toàn linh cùng Tử Tuyền. Nghĩ đến khi cùng năm người trở về đã chỉ còn lại ba người bọn hắn. Lại là một trận im lặng thở dài. Trở lại tộc trung tâm nghị sự đỉnh núi. Ba người còn chưa từ trên cao hàng xuống. Liền nhìn đến thần gia thập trưởng lão mang theo vẻ mặt mỏi mệt, không chịu tìm đỉnh núi đầu nghỉ ngơi, hai mươi mấy thật lâu đứng ở chỗ này chờ đợi bọn họ trở về. Hai phe gặp lại ôm quyền hành một lễ hậu tương đối không nói gì. Tử Tuyền cùng toàn linh yên lặng đi đến một bên, đi đến quảng trường ngoài vách núi bên cạnh, nhìn mây mù quấn, dãy núi phập phồng, lúc này mới hậu chi hậu giác nghĩ đến trở về thời điểm, ven đường không có nhìn đến bao nhiêu ma khí giật tán. Thiên ma phân thân vừa chết, ma tu chiến ý đều bị suy yếu. Tử Tuyền lại nghĩ đến ven đường cảm nhận được ổn định pháp tắc, lại nói, giống như ngay cả lục đại linh giới dung hợp cũng đã dừng lại. Không sai. Từ lúc Bắc Linh giới mở ra phong ấm, lục đại linh giới vốn có trật tự liền hỗn loạn. Thêm thao túng việc này thiên ma phân thân bị các ngươi liên thủ giết chết, dung hợp tự nhiên đình chỉ. Từ xa không đi đến người, chính là lần trước lệnh Tử Linh bọn người đi trước độ tiên hải đạo quân. Nàng ở trên không vừa lúc nghe được Tử Tuyền lời nói, vì thế thuận miệng ứng một câu. Gặp qua đạo quân. Tử Tuyền mang theo toàn linh cùng nhau hướng nàng hành lễ, bên người một hàng luyện hư kỳ cũng đều theo đã bái bái. Nhi đạo quân cười phất tay đưa bọn họ nâng lên, quay người lại liền đem đại điện cao lớn chu tước môn đẩy ra đối phía sau mọi người nói. Trước tiên vào đây đi, đều ngồi nói chuyện. Tử Linh cùng thần thập trưởng lão đi ở phía trước, đi theo phía sau tiên lâm giới một đám luyện hư kỳ, Tử Tuyền toàn linh bối phận nhỏ nhất tất nhiên là đi ở cuối cùng. Đoàn người đi đến đại điện hai bên đi vào tòa, bên trái tiền phương ngồi Tử Linh. Phía bên phải tiền phương ngồi thần thập trưởng lão cùng Tử Trạch. Nhi đạo quân tùy ý cửa điện đại mở, có thể nhìn đến bên ngoài ẩn giấu tại trong mây mù thanh sơn cùng hào quang, lại nghe không được bên ngoài thú sống chim hót cùng thoáng có chút ồn ào tiếng người. Nàng sớm ở mọi người tiến điện khi liền đem kết giới bố trí thượng, để tránh có người đến quấy nhiễu. Trong tộc đại bộ phận cao giai tu sĩ đều còn tại ngoài tác chiến, lưu lại tộc nhân không nhiều, ngoại nhân cũng không ít. Tuy nói luôn luôn không người dám tại Tử gia địa bàn làm bừa, nhưng phòng người chi tâm không thể không, nhi đạo quân luôn luôn cẩn thận quen, vô luận thương nghị là đại sự vẫn là việc nhỏ đều không nguyện nhường ở đây tu sĩ bên ngoài người nghe được. Các ngươi tiến vào Bắc Linh giới hậu sự, ta đều nghe thần thập trưởng lão đã nói. Tử Trạch, ngươi có thần thì huyết mạch, ngày sau trừ khiêng lên Tử gia trọng trách còn muốn đối thần gia tận một phần tâm lực mới tốt a. Tử Trạch thần sắc nghiêm túc tầng tầng gật gật đầu. Là, vãn bối minh bạch. Nhi đạo quân lấy ra một chỉ toàn thân xích hồng mang kim văn lọ thuốc treo ở không trung đối Tử Trạch nói. đây là ta mấy ngày trước luyện chế cửu chuyển ngưng huyết đan, cố ý áp chế phẩm cấp, chính là thích hợp ngươi nay dùng. Nàng gặp Tử Trạch Tạ Qua cất xong lọ thuốc, lại đảo mắt nhìn về phía Toàn Linh, thấy hắn khí tức coi như củng cố, cảnh giới không có rớt xuống chi chịu, rắt khóe miệng nhẹ giọng nói. Tiểu hữu lần này cực khổ. Ta chỗ này không có cái gì thích hợp bảo vật, vì thế đi tối kho nhíu nhíu, ngược lại là tìm được nửa bộ thiên giai siêu phẩm và lơ tê. Vô lượng trải qua và giao thông. Ta xem này kinh thư tuy là bản thiếu, nhưng Phật lý thâm ảo, diệu dụng vô cùng tận, là để thông bẩm trong tộc, đem này nửa bộ kinh thư tặng cùng tiểu hữu, lấy đáp tạ tiểu hữu bảo hộ ta tộc nhân chi ăn. Về phần tiểu hữu cứu thế đại công đức, ta chờ thế tục chúng sinh thật sự không có gì báo đáp, chỉ có thiên đạo mới có thể toàn phần này đại nhân quả. Thiên giai siêu phẩm Phật gia tâm kinh vốn là khó được, ngay cả hợp thể kỳ đạo quân đều nói là Phật lý thâm ảo, diệu dụng vô cùng, đây chỉ có nửa bộ và lơ tê. Vô lượng trải qua và giao thông. Tự nhiên là chân phẩm trung cực phẩm. Huống chi Tử gia tối kho tuyệt không có khả năng đặt vật tầm thường, Tử Tuyền nghe vậy nhanh chóng đẩy đẩy có chút xứng sờ Toàn Linh, làm cho hắn nhanh chóng nhận lấy cất xong. Toàn Linh dừng một lát, nhìn đến Tử Tuyền không ngừng hướng hắn gật đầu, lúc này mới đứng dậy tạ hành lang quân, hai bàn tay ra nhận lấy chậm rãi phiêu tới nửa bổn kinh thư. Mỏng manh tàn trải qua hình như có thiên cân lại, còn chưa mở ra nghiên cứu, cũng cảm giác được một cổ cực kỳ thuần khiết Phật lực từ bên trong truyền ra, trang nghiêm lại thánh khiết. Toàn Linh lại tạ sau đó vào tòa, Nhi đạo quân tiếp rồi hướng Tử Tuyền nói. Nghe nói ngươi tổn thất một đôi càn khôn bình cùng một khối không biết là vật gì đen thạch. Không biết còn có thể hay không tìm về đến. Càn khôn hai bình có linh trí. Trước đó tại đan điền ta đợi là vì không có hoàn toàn khôi phục, hiện tại luyện hóa càn khôn thạch tiến giai cửu giai, hơn phân nửa là muốn tự do hành động. Chúng nó nếu muốn tại đại chiến chung ra một phần lực tự nhiên sẽ hiện thân, nếu là không nghĩ, liền theo chúng nó đi thôi. Tử Tuyền cảm thấy càn khôn bình cũng không nợ chính mình cái gì, chúng nó vài lần tại trong nguy nan xuất thủ tương trợ. Lần này càng là mạo tổn hại phiêu lưu ra mặt chống cự thiên ma phân thân. Nàng ám đạo càn khôn thạch nếu đối với bọn nó hữu dụng cho chúng nó cũng không sao. Nhi đạo quân thấy nàng tâm tính khoan dung, rất là vui mừng gật gật đầu. Đi người không thể lưu lại, hữu duyên đương nhiên sẽ gặp lại, ngươi không bắt buộc liền là chuyện tốt, tránh khỏi vô số phiền não. Ngươi là trong tộc vãn bối, ta không thể làm trái với quy củ tặng ngươi bảo vật. Nghe nói ngươi thích luyện đan, vậy liền nhận lấy này cái và lơ tê. Cửu chuyển luyện đan thuật và giao thông. Hảo hảo nghiên cứu đi. Luyện chế hiếm có đan dược có một tới cửu chuyển có khác, trong đó đặc biệt cửu chuyển vì chân quý, Tử Tuyền nay luyện chế quý trọng hiếm thấy đan dược nhiều lắm, làm được hai chuyển, cự ly luyện chế ra cửu chuyển đan dược còn có đường rất dài muốn đi. Hạ giới cho dù là đan vực cũng sẽ không có và lơ tê. Cửu chuyển luyện đan thuật và giao thông. Như vậy quý hiếm ngọc giản, như vậy thuật pháp có thể ngộ mà không thể cầu, bình thường đều bị đại tôn đại tộc chân quý không kỳ ngoại nhân. Tử Tuyền vui sướng không thôi, hai mắt lóe đen bóng hào quang, đứng dậy thật sâu cúi đầu, hai tay nhận lấy màu đỏ mang chu tước phù điêu ngọc giản. Ngọc giản là hoàn toàn mới, bên trong nội dung là Tử Nhi đạo quân từ nguyên ngọc giản chung lại khắc mà đến. Nguyên bản nghĩ đến còn bị chân quý ở nơi nào đó, không thể dễ dàng lấy ra. Hảo, kế tiếp, ta lại muốn ganh tị làm cho các ngươi đi làm việc. Nhi đạo quân trêu chọc cười cười, rất nhanh vừa tựa như nhớ ra cái gì đó chuyện không vui, thu liếm nụ cười nói, trăm vạn năm trước bao phủ tại các đại linh giới thiên ma ma quân, trừ Bắc linh giới ngoài, còn lại đều còn nửa chết nửa sống lưu lại tại chỗ. Này nửa chết nửa sống liền đại biểu cho có một đường sinh cơ, mà chúng ta tất yếu phải đem này một đường sinh cơ cắt đứt. Nhi đạo quân hơi mang quý ý nhìn về phía thần thập trưởng lão, nếu không long tộc tương trợ, ta tộc không cách nào làm cho phía nam linh giới thiên ngoại ma vật tan biến. Thần thập trưởng lão vô tình cười to nói. Vậy thì nhường tại hạ theo Tử gia đạo tôn nhóm cùng nhau đi thiên ngoại đi một chuyến đi. Tán tu nan vi. Tác giả Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1279. Đại chiến chấm dứt. Nhi đạo quân không có đón thêm nói đi xuống, mọi người trong lòng ầm ầm có dự cảm, thần gia phái ra bao nhiêu người đi trước thiên ngoại trừ ma, sẽ có bao nhiêu người ngã xuống ở nơi đó. Thần thập trưởng lão tựa hồ chính mình cũng rõ ràng điểm này, hắn lại chẳng hề để ý, hơi có chút khám phá hồng trần hậu tiêu giao tư thái. Tử Tuyền, Tử Trạch cùng Toàn Linh nhất rõ ràng thần gia những này trăm vạn năm trước lưu lại các trưởng lão, đã sớm liền tâm tồn chết chí, vô luận nơi nào cần bọn họ hiến thân hy sinh, bọn họ đều sẽ không chút do dự xông lên phía trước. Bởi vì này chút các trưởng lão thọ nguyên đã sớm sắp hao hết, không có phi thăng khả năng, không có tiến giai hy vọng, một thân tu vi sẽ còn theo thời gian lâu ngày mà rút lui. Nguyên nhân vì như thế, tử vong sớm ở bọn họ lúc rời đi tại trận pháp một khắc kia bao phủ ở đỉnh đầu, như là một mảnh không huy đi được mây đen. Trong điện thình lình xảy ra im lặng khiến nhân tâm trung khó có thể an bình, Nhi đạo quân im lặng chuyển qua ánh mắt, tiếp theo nhìn về phía Tử Linh chờ mọi người nói. Các ngươi tu chỉnh hào hậu thừa dịp pháp tắc còn chưa khôi phục, tốc tốc dẫn sắt vạn giới tu sĩ rời đi linh giới. Nay linh giới ma tu đại lượng giảm bớt, rất nhiều thấp giai đều bởi e ngại quay trở về hạ giới, giết cùng không giết, các ngươi tự quyết định. Linh giới pháp tắc một khi khôi phục, hạ giới sở hữu sinh linh đều được thừa nhận lại áp, luyện hư kỳ đều không nhất định có thể chống đỡ được qua pháp tắc chi lực, luyện hư lấy xuống thấp giai tu sĩ càng khó giữ được tánh mạng. Tử Tuyền sớm biết nhóm người mình cần mau ly khai, chỉ là không nghĩ đến một ngày này sẽ đến được nhanh như vậy. Tử Linh nghe vậy có chút lo lắng, trầm mặc một lát sau hỏi. Đạo quân quả thật không cần thiết chúng ta lại lưu lại một đoạn thời gian. Thừa dịp pháp tắc còn chưa khôi phục, vì trong tộc nhiều ra một phần lực cũng hảo. Từ vạn giới đuổi theo linh giới ma tu không ít, chẳng sợ bỏ mình rất nhiều, lại trốn rất nhiều, còn lại đến cũng như cũ không phải số lượng nhỏ. Toàn dựa vào linh giới bản thổ tu sĩ diệt sát, khẳng định không bằng các giới linh quân tương trợ tới thoải mái. Nhưng mà Nhi đạo quân lắc đầu nói. Đây là phía nam linh giới các dòng họ trưởng bối sau khi thương nghị quyết định, ta chỉ là nghe lệnh làm việc, các ngươi cũng cải biến không xong này quyết định, cho nên vẫn là mang theo bọn họ ly khai đi. Các trưởng bối là từ đại cục suy xét, nếu là hạ giới cao giai tất cả đều chết tồn tại linh giới, muốn khi nào mới có thể khôi phục hưng thịnh. Các ngươi làm hạ giới đỉnh phong tàn cuộc chỉ có thể tùy các ngươi tới thu thập, chính như linh giới đạo tôn nhóm cần khiêng lên càng đại trách nhiệm. Mọi người nghe vậy lại không có thể phản bác, đành phải cùng nhau ứng là đón thêm nghe nàng nói lên kế hoạch kế tiếp. Bắc linh giới vừa đã mở ra, độ tiên hải cũng nên trở về, đãi đạo tôn nhóm đem nước biển dẫn trở về, Bắc linh giới liền sẽ chậm rãi khôi phục sinh cơ. Một thế hệ tiếp một thế hệ hạ giới tu sĩ phi thăng đi lên, ngày sau cuối cùng sẽ tái hiện phồn vinh cảnh tượng. Vu linh giới còn không có tin tức truyền ra, bất quá thiên ma phân thân chết, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thiên ma ma quân bản thể. Đi trước vu linh giới chúng đạo tôn hồn đèn chưa bao giờ lóe ra, nghĩ đến không cần bao lâu liền nên bình an trở về. Mọi người nghe hậu trong lòng cuối cùng có vài phần an ủi, vu linh giới ngũ đại ma quân vừa chết, sẽ giải quyết tứ đại linh giới trên không lưu lại ma quân, chư thiên vạn giới rốt cuộc có thể khôi phục an bình. Đông, phía tây trung tam đại linh giới hạ giới tu sĩ, cũng sẽ ở chúng dòng họ dưới sự hướng dẫn phản hồi các giới. Các ngươi hảo sinh tu chỉnh một đoạn thời gian, cần gì liền đi trong đỉnh núi lính. Nhi đạo quân nói xong lại thấy Tử Tuyền, Tử Trạch không tục phục, liền biết hơn phân nửa là tại đại chiến trung hủy đi. Nàng thần niệm vừa động tế xuất hai kiện chu sắc tục phục, nhìn qua cùng nguyên lai giống nhau, chỉ là dùng tài đều là linh giới quý trọng vật, phẩm cấp cũng thành bát giai siêu phẩm. Này tộc phục tại hạ giới chỉ có thể phát huy ra lục giai siêu phẩm thực lực, bất quá nghĩ đến cũng đủ. Thân phận của các ngươi lệnh bài, liền đãi phi thăng sau lại đổi qua đi. Ta xem Tử Linh, Nhi thấm các ngươi cũng đều khoảng cách tiến giai xuất khiếu không xa. Tử Tuyền nhìn một kiện vẽ tinh mỹ chu tước đồ án tộc phục từ đại điện tiền phương từ từ phiêu tới, chẳng sợ quần áo tản mát ra linh áp xa xa vượt qua của nàng thần thức, cũng không để cho nàng cảm giác được áp bách hoặc không thích hợp. Nàng sau khi nhận lấy thu nhập động thiên, lại nghe Nhi đạo quân dặn dò vài câu, liền cùng Tử Linh bọn người cùng nhau cáo từ, chỉ để lại thần thập trưởng lão tại trong điện chờ đợi đi trước thiên ngoại. Đi ra đại điện, mọi người trong lòng đều có một loại trầm trọng tán đi hậu thoải mái cảm giác. Nguy hiểm nhất thời điểm đã muốn vượt qua, kế tiếp cùng vạn giới ma tu tranh đấu chỉ là việc nhỏ, đặt ở các tu sĩ dài dòng năm tháng bên trong, hoàn toàn không chớp mắt. Tử Tuyền như chút được gánh nặng thở ra một hơi, cùng toàn linh nhìn nhau cười, đi theo Tử Linh bọn người phía sau, đi đến mỗi một tòa tiếp đãi ngoài giới lai khách dãy núi thỉnh bọn họ cùng phản hồi hạ giới. Tại đây mảnh trong bóng tối, dần dần khôi phục cửu giai pháp tắc khiến cho thời không càng ngày càng ổn định. Tử Thừa Phong vững bước xuyên qua vô số đạo không gian tường kép, một bước đi tới Vu Linh giới cực bắc. Cảm ứng được Vu Linh tinh khí tức hậu, nàng không chút do dự đem thần thức tham nhập lòng đất đem chi phá hủy. Đúng vào lúc này, nàng cảm giác được thiên ngoại truyền ra ma vật khí tức, thân hình chợt lóe biến mất tại chỗ. Ngũ đại ma quân chỉ còn lại cuối cùng này một chỉ, thậm chí ngay cả cuối cùng này một chỉ đều đã không phát huy ra ứng có thực lực. Cùng Thái Sơ Vu một cây hồn dung hợp vu giả cường hãn đến cực điểm, nhường nàng này độ kiếp viên mãn đều thấy mở mang tầm mắt. Pháp tắc cùng pháp tắc đụng nhau nhường Vu Linh giới run rẩy, Tử Thừa Phong cùng Tử Gần Phong bọn người hội tụ ở trên không thì không khỏi vì Vu Linh giới thấp giai giảm mạnh cảm giác được may mắn. Từ bọn họ tiến vào Vu Linh giới liền phát hiện, nơi này chỉ có chút ít thất giai, bát giai, cửu giai vu giả còn tại ma quân dưới áp chế kéo dài hơi tàn, thất giai lấy xuống vu giả tại lục giới dung hợp đưa tới pháp tắc phong bảo trung diệt tuyệt. Vu Linh giới là phong bế chi địa, không có trốn thoát địa phương, ma quân vui sướng điên cuồng lại tăng thêm tầng tầng áp lực, nơi này tuyệt đại bộ phận sinh linh vẫn không thể nào chờ đến cuối cùng ánh sáng. Hai danh dung hợp cây hồn cửu giai vu giả mặt màu đen ngắn quẻ, nam tử để một đầu sạch sẽ lưu loát tóc ngắn, nữ tử sóng vai tóc dài hơi xoăn buông buông buộc ở sau đầu, hai người khuôn mặt đều duy trì tại hơn 20. Khi bọn hắn cùng linh giới chúng tu sĩ tề tựu sát na bị pháp tắc chi lực vây khốn ma quân rốt cuộc bộc phát ra cuối cùng lực lượng, nhưng mà nó giãy giụa tại mọi người xem ra cũng chỉ là phí công. Thanh niên ánh mắt sắc bén tế xuất một thanh điêu khắc không thần đế giang trường cung, rõ ràng như là không tên kéo ra hậu đánh ra lực lượng lại làm cho ma vật chỗ ở không gian xé rách thành mảnh nhỏ. Thân ở trong đó ma vật tự nhiên cũng tùy theo hóa thành khói đen. Vu nữ thấy thế thân thủ vung lên tinh tế trắng nón cánh tay trong bóng đêm đặc biệt bắt mắt. Từng đạo lục sắc ánh huyền quang theo nàng tay phải bay ra. Vượt qua không gian, đem ma quân hóa thành cuối cùng một đoàn ma khí bao ở trong đó. Thanh niên thấy thế, cùng nàng nhìn nhau cười, hai người đi ra phía trước, đang lúc mọi người kinh dị chung trong ánh mắt hóa thành hai cây, giao triển cùng một chỗ cắm rễ tại ánh huyền quang chung. Trở thành cây cối bọn họ nhanh chóng hấp thu luyện hóa mê muội khí, dần dần, xanh đậm phiến lá, nâu thân cây tất cả đều biến thành màu đen. Hai cây tại trong nháy mắt hóa làm bột mịn biến mất, cùng ma quân cuối cùng còn sót lại đồng quy vu tận.